tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 205 cãi nhau thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tiếng, Tuyết Tử Hàn tỉnh lại. Đen kịt vung phòng, không có ánh đèn. Tuyết Tử Hàn mắt khó thấy vật, giãy giụa một lát, lại là càng giãy càng chặt. Hắc ám, phong bế, trói buộc. Tuyết Tử Hàn một trái tim nháy mắt ảm đạm đứng lên, dần dần sinh sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, phong hoa tuyệt đại Tử Hàn tiên tử, võ đạo tuyệt luân, một thanh thu thủy kiếm danh chấn Quảng An. Có thể lại là tu vi tinh xảo, nhưng như cũ là nữ hài tử. Nữ hài tử e ngại đồ vật tại Tuyết Tử Hàn chỗ một dạng không ít. Ngay tại Tuyết Tử Hàn hoảng sợ thời khắc, chợt bên tai có tiếng gió truyền đến. Thoáng qua, một lam một hồng, hai đạo ánh sáng cầu trống giống mà sinh, đang nhìn chăm chú đi tìm. Trước mắt có thêm một cái ô trầm trầm khuôn mặt. Không đợi nhìn kỹ, a nha một tiếng, thận trọng như Tử Hàn tiên tử buông ra giọng, vẫn như cũ âm thanh chấn mái nhà, vang vang. Hô cái gì? Hô cái gì? Điên rồi a! Hứa Dịch cả giận nói, không ngừng đưa tay xoa lỗ tai. Mấy cái kia giống một cái, quả thực để hắn quá sức. Áp tặc, là ngươi! Tuyết Tử Hàn thấy rõ Hứa Dịch khuôn mặt, ngược lại không sợ. Áp tặc, lão tử chỗ nào áp? Là đoạt ngươi, vẫn là dơ bẩn ngươi? Hứa Dịch bản khinh thường trả lời loại này nhàm chán vấn đề, nhưng vẫn là trả lời. Hắn giờ phút này liền muốn nói chuyện, cho dù là nhàm chán cãi lộn đấu võ mồm. Thực sự là cái này trong mật thất cô tịch cùng an bình so ác ma còn đáng sợ hơn. Tuyết Tử Hàn lại nghiêng đầu đi, tựa hồ lười cùng hắn phân biệt. Hứa Dịch nghĩ nói chuyện với người, tự không chịu bỏ qua nàng. Âm chắc chắc nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn nói, lời nói không rõ, đèn không chọn không sáng, nói một nửa lưu một nửa tính, chuyện gì xảy ra? Hôm nay không đem đạo lý này nói khoác rõ ràng, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Nói chuyện thời khắc, mắt lộ ra ngân quang. Tuyết Tử Hàn lúc này mới phát hiện chính mình buộc chặt tư thế thực sự bất nhã, lúc trước mấy lần giãy giụa lại đem dây trói càng siết càng chặt. Xưa nay ẩn tại rộng lớn tuyết y bên trong kinh tâm động phách, đúng là như thế lồi lõm tinh tế nhô ra. Dâm tặc, mau mau đem ta giết! Tuyết Tử Hàn ngọc nhan đỏ lên, gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hứa Dịch mắt lộ ra ngân quang, bất quá là làm bộ. Đợi ánh mắt thật tại cái kia có lồi có lõm tổn thương hội tụ, giả bạc lập tức hóa thành thật bạc, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồi lâu, lại nói không ra lời. Thẳng đến Tuyết Tử Hàn dùng sức giãy lấy thân thể, hướng góc tường xê dịch. Hứa Dịch khoan thai tỉnh lại, thẹn cách đỏ thấm mặt. Kiếp trước mọt ra me, kiếp này con mọt sách, hai đời tổng lại, hắn cũng ai nhiều ít giao thiệp với nữ nhân kinh nghiệm. Kiếp trước mọt ra me cũng còn miễn, ở vào tin tức lớn bùng nổ thời đại trạch nam nên làm sự tình, hắn đều làm qua. Xưa nay xã giao, nữ nhân chủ đề kéo một cách bên trên, cũng có thể nói không xong. Đến cùng vẫn là ở vào nói thì thiên hạ vô địch, làm thì thất bại thảm hại cảnh giới bên trên. Kiếp này con mọt sách liền càng xong đời, đủ không ra khỏi phòng, đi đâu tiếp xúc nữ nhân. Kiếp trước kiếp này một tập hợp, thỏa thỏa sơ ca một viên. Giờ phút này Tuyết Tử Hàn ngượng, Hứa Dịch đồng dạng ngượng. Vội vàng từ tu di hoàn bên trong gọi ra một kiện sạch sẽ thanh sam, khoác trên người Tuyết Tử Hàn. Nào có thể đoán được, hắn cái này một động tác, đóng mắt Tuyết Tử Hàn lại nhầm cho rằng hắn thú tính đại phát, giãy giụa được càng phát ra kịch liệt. Đợi đến áo xanh ra thân, Tuyết Tử Hàn mấy cho rằng Hứa Dịch nhào tới, hoảng sợ được âm thanh kêu to. Đủ rồi! Hứa Dịch che lỗ tay, một tiếng gào to. Tuyết Tử Hàn thét lên lập chỉ, đợi thấy rõ trên thân áo xanh, khó được hiện lên một tia ngượng ngùng. Hứa Dịch muốn mắng hơn mấy câu, lại phát hiện thuần toái dư thừa. Chợt, hắn phát hiện mình đã không hứng thú cùng Tuyết Tử Hàn nói chuyện. Quá mệt mỏi, còn không bằng dạng này làm. Tính, dày vò cách này hồi lâu, hắn thật hơi mệt chút. tìm chỗ góc tường, lại chấn động rơi xuống một kiện áo xanh, nằm đi lên, hai tay trùng điệp sau đầu, lót làm gối. Không bao lâu, liền trầm ngủ tiếp đi. Hứa Dịch giấc ngủ này đi, Tuyết Tử Hàn âm thầm thở phào một cái. Chết, nàng không sợ, nếu không phải sợ chết, nàng cũng sẽ không đuổi theo tới đây. Nếu để cho cái này ác tặc hỏng trong trắng, lại là chết cũng không thể nhắm mắt. Thời gian một chút xíu chạy đi. Tuyết Tử Hàn nhưng dần dần phát hiện không đúng đến. U ám không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, tính đến cơ hồ có thể nghe thấy tim đập của mình. Hai cái quang cầu theo cái kia áp nhân hô hấp chậm rãi phiêu đãng, chiếu lên tứ phương vách tường, vượt ảnh trùng điệp, không nói ra được âm trầm khủng bố. Phột hút, phột hút. Tuyết Tử Hàn chợt phát hiện chính mình nhưng lại không có cho tới bắt đầu đếm cái này áp nhân tiếng hít thở, cưỡng ép mở ra cái khác ý nghĩ này. Muốn đổi cái suy nghĩ, có thể tiếng hít thở kia âm thanh bừng tỉnh có ma âm, tùy tiện chiếm đoạt nàng toàn bộ giác quan lợn a. Cái này đều có thể ngủ khác không ra ý niệm. Tuyết Tử Hàn đành phải mở ra oán thầm hình thức. Lại một canh giờ trôi qua, chợt một cái quang cầu mở đi, Tuyết Tử Hàn càng phát giác khó mà đã chịu. Cái này không giống bình thường đà tỏa điều tức, cả ngày lẫn đêm cô quạnh, nàng đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Mà loại này hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng khô thủ, càng nhiều hơn chính là cho trong lòng người mặc lên nặng nề gông xiềng. Cuối cùng, Tuyết Tử Hàn không thể nhịn được nữa, trùng điệp tằng hắn một cái. Ui! Ngươi tỉnh. Hứa Dịch xoay người, căn bản không để ý tới nàng. Tuyết Tử Hàn mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi đừng giả bộ ngủ, ngươi đến cùng muốn như thế nào, lấy xuống nói tới. Muốn giết cứ giết, không giết liền thả, giống ngươi như vậy trói lại ta tính cái gì anh hùng hảo hán. Ta tính cái gì anh hùng hảo hán, tại ngươi Tuyết tiên tử trong miệng, ta có thể một mực là cái kia áp tặc tới. Hứa Dịch ngồi dậy, bầu không khí không đúng, trường hợp không tốt, hắn chính là tâm lại lớn, cũng thực khó mà ngủ ngon. Tuy là áp thanh áp khí, Tuyết Tử Hàn lại không hiểu cảm thấy thoải mái. Lâu dài cô quạnh, nàng cũng cảm nhận được Hứa Dịch mới trải nghiệm. Làm sao không tiếp gốc giả? Việc này, ta cũng không có xong. Từ vừa mới bắt đầu, chính là ngươi Tuyết tiên tử trước tìm ta gốc giả. Ta nằm trên mặt đất đang ngủ ngon giấc, chiêu ngươi, chọc giận ngươi, ngươi muốn tới sờ ta. Hắc hắc, từ gốc rễ bên trên bàn về, hai ta ai áp còn chưa nhất định. Hứa Dịch bắt đầu lôi chuyện cũ, đảo đảo, lẽ thẳng khí hùng không ít. Tuyết Tử Hàn suy nghĩ, cũng bị Hứa Dịch lời nói câu lên. Tinh tế tưởng tượng, đúng như là cách này ác nhân nói, là chính mình trước chiêu được hắn. Bởi vì chính mình ý đồ lục xem cách này ác nhân túi ngang lưng, đã dẫn phát bắt cóc, đã dẫn phát tu di hoàn bị đoạt, mới có đến tiếp sau liên tiếp cố sự. Vừa nghĩ tới tu di hoàn, Tuyết Tử Hàn thần sắc trang nghiêm lên. Liền coi như là ta không phải, ngươi đem tu di hoàn trả ta, chúng ta xóa bỏ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, xóa bỏ ngươi truy sát ta nợ cũ liền không ngã. Mấy ngươi cũng đã biết ngươi là thế nào xuống tới. Nếu không phải lão tử tại bên dưới làm ngươi đệm thịt, ngươi Tuyết tiên tử linh hồn nhỏ bé, không chừng lúc này đều thổi qua núi tuyết. Bằng ngươi dứt khoát đụng một cái, liền xóa bỏ. Hứa Dịch lúc này mới tìm được chọn đậu mỹ nữ cảm giác. Tuyết Tử Hàn lúc này mới nhớ tới, chính mình là bất tỉnh lấy ngã xuống tới, lại nghĩ tới trên thân mấy chỗ ẩm ẩm làm đau, lập tức sáng tỏ. Kẻ trước mắt này sợ không có lừa gạt nói. Vừa nghĩ tới chính mình lại cùng người này có va chạm da thịt, cảm thấy đột nhiên dâng lên bối rối cùng phản cảm tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 206 bồi bổ. Hứa Dịch không thông âm luật, nhưng thanh âm mới từ ngọc trên dây cung, mười ngón ở giữa trượt xuống đến. Hắn cái kia bực bội đến cô quạnh tâm, chợt yên tĩnh lại. Nhu hòa dây cung âm thanh, giống như ôn nhu nói nhỏ, đến từ trong lòng ấm áp nhất người. Loại kia như có như không, như ẩn như hiện ấm áp, xuyên thấu qua màng nhĩ, tiến vào thân thể, tản vào toàn thân, từ chục triệu cái lỗ chân lông lộ ra, để người từ thực chất bên trong dâng lên một mảnh an bình. Chợt, dây cung âm thanh chuyển nhu, tựa như màu nâu xanh mây bay bên trong, dâng lên một vòng minh nguyệt, trong sáng mà nhu ánh trăng, chiếu phá núi sông, tiết vào đồng đến, chảy ở trên người. Cả người đều bị cái này ấm thà ánh trăng bao khỏa, thoải mái dễ chịu mà nhẹ nhõm. Một khúc kết thúc, Hứa Dịch đắm chìm trong dây cung âm thanh bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nóng nảy tâm linh, thu được khó nói lên lời ấm áp. Có thể lại gảy một khúc a? Hứa Dịch nhìn xem Tuyết Tử Hàn chân thành nói. Không thể. Tuyết Tử Hàn ngang hắn liếc mắt. Vốn là nàng là chuẩn bị lại gảy mấy khúc. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch nói, nàng liền không gảy. Trong lòng chế xếu, không giết ngươi cũng không tệ rồi. Còn muốn nghe thì bà, nằm mơ đi, không gảy liền không gảy. Có gì đặc biệt hơn người? Tiểu gia tử ngu tự nhạc. Nói, Hứa Dịch liền ngâm nga lên ca dao đến, nháy mắt, ôn nhu hỏa phong chuyển tác dữ tợn. Hậu thế các loại thần khúc thay nhau oanh tạc, Tuyết Tử Hàn nghe được mặt đều tái rồi. Không nàng, hai thế giới âm luật chinh lệch cực lớn, lại thêm thần khúc ca từ thô thiển, hoặc là mênh mông chân trời là ta yêu, hoặc là tình yêu không phải ngươi muốn bán. Nghe vào Tuyết Tử Hàn trong tay, mấy như tam cô chửi đồng. Đủ rồi. Thương lang một tiếng, thu thủy kiếm ra khỏi vỏ, ba thước thu thủy uyển chuyển muốn tích, chỉ xéo Hứa Dịch. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không gảy còn không cho ta ca hát, cũng quá bá đạo đi. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Như ở bên ngoài đối đầu cách này thu thủy kiếm, nói không chừng hắn sớm trượt được không còn hình bóng. Trước mắt đã là tử địa, bị thu thủy kiếm một kích kết quả, làm sao cũng so sinh sinh chết đói được mạnh. Tuyết Tử Hàn oán hận chừng hắn liếc mắt, khoanh chân ngồi xuống, trong bụng lại truyền tới kêu to, trên mặt dâng lên một vệt hồng hà. Từ tu di hoàn bên trong gọi ra hai hạt đan dược, trái xem phải xem, thực sự không hạ thủ được. Nguyên lai hai viên thuốc, một viên bổ khí đan, một viên hồi nguyên đan, căn bản không phải dừng đói đan dược. Hứa Dịch tuy có tích cốc đan chống đỡ, giờ phút này dược lực cũng cơ hồ tiếp cận cực hạn. Nhìn xem Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay hai viên thuốc, trong lòng dâng lên không hiểu dãy rua. Là thừa dịp còn có sức lực, bản thân kết thúc, vẫn là chậm rãi chờ lấy tử thần giáng lâm, sinh sinh chết đói. Chợt trong lòng run lên bần bật, móc ra cái hộp ngọc đến, cẩn thận mở hộp ngọc ra, một cây một điêu chính vững vàng nằm ở giữa, hất lên thượng đẳng chăn gấm, tựa như yên giấc. Hứa Dịch bưng ra thu hoa, trong lòng chua xót đã cực, chừng 5 ngày chưa từng bồi bổ, một điêu càng thêm khô cạn, suy yếu đến cơ hồ không cảm giác được sinh mạng dấu hiệu. Thảo nê mã lão tặc thiên, tiểu gia chính là bất tử, cùng ngươi nha cùng chết có loại hàng đạo lôi đình. Đánh chết tiểu gia, bổ bất tử tiểu gia, tiểu gia sớm muộn giết tới ngày đi, làm chết ngươi nha đính. Mắt thấy thu hoa hình dung tiểu tụy, ai ai đem trôi quả. Hứa Dịch tâm như dao đâm, thu hồi bất cần đời khuôn mặt, hận đời mau bệnh lại lộ ra. Chỉ trời mắng trời, ngôn ngữ thô tục, nghe được Tuyết Tử Hàn thẳng mê con mắt. Trước mắt Hứa Dịch cho cảm giác của nàng quá phức tạp đi, nàng chưa hề gặp phải phức tạp như vậy gia hỏa. Lần đầu gặp lúc, gia hỏa này giả chết cưỡng ép chính mình, còn dám áp chế trọng kim, cuối cùng lại thành công trốn chạy. Gan to bằng trời, không quá như thế này. Lại về sau, người này trang phục đạo nhân, đem một đám khí hải cảnh cường giả đùa bỡn xoay quanh, chính là bại lộ cũng không hốt hoảng chút nào, lại vẫn cổ động môi lưới. Nói đến chính mình cách này chứng nhân á khẩu không trả lời được, hèn hạ vô sỉ, không quá như thế này. Về sau nhiều mặt truy sát, đám người loạn chiến, tranh bảo đoạt bảo, người này đúng là không chút phí sức, không sợ nguy hiểm, đại gian đại áp, dũng cảm túc trí, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Cho đến rơi vào nơi đây, người này miệng lưới trơn tru, con buôn gian trá, quả thực mười phần tiểu nhân, thỉnh thoảng cũng còn toát ra mấy phần nhân tình vị, hiển lộ lấy nhân tính phức tạp. Lại đến thời khắc này, người này quát trời mắng, giống như điên cuồng, nhân tình vị ngược lại càng đủ. Quát mắng nửa ngày, Hứa Dịch mệt mỏi, từ tu vi giới bên trong lấy ra chậu gỗ, túi nước, lại đem túi nước bên trong nước rót vào trong chậu, móc ra cuối cùng hai gốc bảo dược, hai tay xoắn nát, đổ vào trong chậu. Lập tức song trường đặt vào trong chậu, liều mạng thôi động khí huyết, hai tay cấp tốc chuyển đỏ. Không bao lâu, trong chậu bốc lên nổi bóng, dâng lên mảng lớn khói trắng. Thoáng qua, một chậu trắng nước liền xinh xinh bị hắn song trường thúc được sôi trào lên. Phen này dày vò tiêu hao hắn to lớn thể lực, nước vừa làm nóng, hắn cũng nhìn không được nữa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đợi đến nhiệt độ nước hơi lạnh, hắn mới cẩn thận đem thu hoa cất đặt trong chậu. Tuyết Tử Hàn nhìn đến ngây dại, nàng hoàn toàn không có thể hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng đã nhìn ra, Hứa Dịch đây là lại dùng nước ấm bồi bổ phương pháp cho cái này khô héo nhân sâm em bé tuột mệnh. Có thể nàng rõ ràng nhìn ra, cái này áp nhân chính mình cũng đói đói là. Có cái này hai gốc bảo dược, một túi nước, nói ít cũng có thể nhiều chịu 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà cái này áp nhân lại cam nguyện đem hai gốc bảo dược, một túi nước sạch, đều làm thành nước ấm cho cái kia căn bản là không có nhiều ít cứu sống hy vọng nhân sâm em bé bồi bổ. Cái này hoàn toàn là bắt sinh mạng nguồn gốc, làm uổng công. Muốn nói người này vụng về thì cũng thôi đi, có thể cái này ác nhân rõ ràng chính là thiên hạ nhất đẳng gian xảo chi đồ. Hứa Dịch không tâm tư chú ý Tuyết Tử Hàn ý nghĩ, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người Thu Hoa. Đầy trong đầu đều là Thu Hoa âm dung tiếu mạo. Dâu ria thúc, cho ta mang ăn ngon ai nha. Dâu ria thúc xấu lắm, làm sao đều ăn sạch dâu ria thúc. Mặc kệ ngươi thương được nhiều trọng, đều muốn về nhà. Dần dần, Hứa Dịch đôi mắt lên sương mù ẩm ướt. Tuyết Tử Hàn một đôi tinh mâu suýt nữa rơi xuống đến. Người này dĩ nhiên khóc, loại người này dĩ nhiên cũng sẽ khóc cho tới nay. Hứa Dịch cho nàng ấm tưởng, cùng hỗn thế ma vương không sai biệt lắm. Cho dù bị đông đảo khí hải cảnh cường giả vây kín, người này vẫn như cũ đấu trí ngẩng cao, trí kế bách xuất, thong dong quần nhau. Lại hiểm áp tràng diện cũng không thể để người này thoáng nhíu mày. Trời sập xuống, gia hỏa này cũng chỉ coi bị che. Hết lần này tới lần khác nàng lại ở trong mắt người nọ nhìn thấy nước mắt, nhìn thấy yêu mến, nhìn thấy nồng đậm thương tiếc cùng không bỏ. Im ắng ở giữa, xem một màn nhân gian ôn nhu, không hiểu trong lòng nàng có chút ê ẩm cảm giác. Lâu không bồi bổ, Thu Hoa tựa hồ khát được hung áp. Lần này không chỉ có đem dược lực hút không, liền dược thủy cũng hấp thu sạch sẽ. Cẩn thận lau chùi sạch Thu Hoa, bỏ vào hộp ngọc cất kỹ. Hứa Dịch lại không hiểu phiền não, hắn tự biết cầu sinh lại bị trêu chọc lên. Dù là đem hết toàn lực, hắn cũng phải ở đây trên vách đá sừng đứng đục ra cái lỗ thủng, đem Thu Hoa đưa ra ngoài. Nói làm liền làm, hắn không có ý định lại trì hoãn thời gian. Bởi vì là thời gian trì hoãn được càng lâu, sinh mệnh lực của hắn liền sẽ càng thêm sói mòn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 207 ngũ hoàn tròn tìm một cái xác định vị trí. Hứa Dịch liên tiếp nện xuống mấy trăm quyền, ầm ầm, vững như cứng rắn sắt, cũng xinh xinh bị hắn đập ra điểm điểm ban ngấn, lại tia không có chút nào có vỡ tan dấu hiệu. Thương lang một tiếng, kiếm khí khuấy động, Thu Thủy kiếm thoáng qua vạch ra ba kiếm, đều trong số mệnh Hứa Dịch điên cuồng dùng lực điểm rơi bên trên, vẫn như cũ khó mà trọng thấu. Ta thao Hứa Dịch cuồng nổ, tụ lên sức bình sinh, đập ra một quyền, oanh minh báo hưởng, răng rắc một tiếng, quyền xương gãy nứt, Đại lượng máu tươi phun bay. Tường sắt vẫn như cũ. Ta đi ngươi mơ hứa dịch đã gần đến điên cuồng. Lại là một quyền cao cao giơ lên. Đang muốn rơi đập. Chợt bỗng nhiên giữa không trung. Tường sắt phía trên. Xuất hiện dường gì biến hóa. Máu tươi tan tiến tường sắt. Nhanh chóng hóa thành từng đạo tơ máu thoáng qua trải rộng ra nửa phương. Khiến hứa dịch hoa mắt thần mê chính là. Mới rơi quyền chỗ. Lại hiện ra cái tiểu xảo bàn tính đồ án. Suy nghĩ xoay nhanh. Trong chớp mắt. Hứa dịch nhớ ra rồi. Cái này cùng hắn đạt được kia bản số luận bút ký bên trong. Sau cùng kim sắc bàn tính huy hiệu. Không có sai biệt. Lại nhìn thật kỹ. Liên tiếp tiểu xảo bàn tính chính là một hàng chữ nhỏ. Bất tài môn đồ quảng lăng tử tuyệt bút. Tuyệt bích bên trong thấy văn tự. Vì hứa dịch đã gần đến hồ tuyệt vọng nội tâm, ném xuống một vệt sáng sắc. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Phá vỡ làn da. Mặc cho huyết dịch phun ra. Rất nhanh trên vách tường huyết tuyến càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mật. Không bao lâu. Chỉnh mặt vách tường dần dần trải khắp. Dần dần tơ máu hội tụ thành văn tự. Đây là dùng đầu ngón tay khắc ra Tuyết Tử Hàn run tiếng nói, mấy không dám tin vào hai mắt của mình. Khối này vách tường. Rõ ràng là trọng thiết hòa với dị thiết xèn đúc. Cứng rắn vô cùng. Tính bền dẻo tuyệt luôn. Sắc bén như thu thủy kiếm cũng không phá nổi. Đủ thấy sắc bén. Mà trên vách tường văn tự lại rõ ràng mang theo chỉ pháp ấm ký. Trên đời lại có người có thể chỉ bằng vào ngón tay. Liền có thể ở đây thu thủy kiếm đều không phá nổi trên vách tường. Lưu lại văn tự. Nên loại nào sợ hãi. Hứa dịch không chú ý trên vách tường văn tự là thế nào tới. Sở hữu lực chú ý đều bị văn tự bên trên nội dung hấp dẫn. Cầu tặc, sống không thể ăn thịt ngươi. Chết tất đoạt mày hồn ăn sư tại bên trên. Bất hiếu đồ quảng lăng tử xa bái cả mặt vách tường. Lại chỉ có hai câu này nói nhỏ. Những người còn lại đúng là giống như kia bản toán học bút ký sống nhau toán học luận chứng. Mới qua loa một lần xem hết. Hứa dịch trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô cùng vô tận hoan hỉ mới bị hắn mắng đầy bụi đất. Dấm vào vũng bùn bên trong lão tặc thiên bỗng nhiên lại bị hắn nhờ dơ lên đỉnh đầu. Cái gì là trời không tuyệt đường người? Đây chính là trời không tuyệt đường người, hắn thậm chí từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại số mệnh luân hồi, duyên phận thiên định tối tâm cảm giác. Nguyên lai trên tường văn tự lại cũng là một loại luận chứng, một loại liên quan với chư tròn quy nhất luận chứng. Quảng Lăng Tử đưa ra một loại giả thiết, như thế nào khiến cho ngũ hoàn tròn tại cùng một xác định vị trí trải qua, như không có lần trước nghiên cứu quy nguyên bộ trải qua. Hứa dịch chỉ sợ cực khó lý giải trên vách tường luận chứng. Mà có lần này trải qua. Đối với trên vách tường luận chứng. Lại ẩm ẩm có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nói đến, lần này nhân quả thành chính là thiên ý. Nguyên lai cái này Quảng Lăng Tử quả thật một kỳ nhân 300 năm trước, vì nhất thời nhân vật phong vân. Toán học, cơ quan kỳ môn. Bát quái, không gì không giỏi, không gì không biết. Chính là nổi danh đại tượng sư. 300 năm trước. Thuần Dương cung bên trong. Khương Hận Thiên bị thiên tử thiết kế. Dựa vào tuyệt thế võ lực. Miễn cưỡng xếp ra ngoài cung. Trốn xa kinh thành. Trốn về quan bên trong quê quán. Không lâu sinh tử. Khương gia chính là đương thời cử tộc. Ảnh hưởng không phải tầm thường. Thiên tử tập sát Khương Hận Thiên. Đảm nhiệm ai biết được. Cũng phải nói một câu vong ăn phụ nghĩa. Mà Khương Hận Thiên chạy ra, việc này Khương gia đã biết, như chiêu cáo thiên hạ thiên tử nhất định rất mất mặt. Nhưng lại là anh minh thần võ, đã thân tử đạo tiêu, đối với gia tộc cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Lúc đó, Khương gia tộc trưởng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, liền đối với trên triều đình báo Khương Hận Thiên bệnh chết. Khương gia truyền đạt thiện ý. Thiên tử tự nhiên vui vẻ nhận. Mặc kệ là thật thù Khương Hận Thiên kình thiên hộ giá chi công, vẫn là vì làm cho thế nhân nhìn. Thiên gia ban thưởng trọng bảo vô số. Khương gia cũng vì vậy uy danh đại trấn. Khương Hận Thiên vì Khương gia tranh thủ vô thượng danh vọng, đã sống chết tự nên hậu táng. Khương gia liền ra trọng kim, thuê thiên hạ danh tượng. Quảng Lăng từ lúc ấy thanh danh đã lấy, cảm niệm Khương Hận Thiên một đời anh hùng, thân phó Khương gia yết bảng, ôm lấy Khương Hận Thiên chi mộ dám tạo trách nhiệm. Tốn hao gần 10 năm thời gian, Quảng Lăng tử cuối cùng ở đây Hội Âm Sơn tìm được một chỗ âm mạch, liền đem Khương Hận Thiên chi mộ tuyển nơi này chỗ. Cuối cùng 10 năm, mộ huyệt cuối cùng đúc thành. Dựa theo ngay lúc đó quy củ, tu kiến mộ huyệt công tượng đều cần ăn vào vong tâm đan. Đem cách này 10 năm bên trong đúc mộ sự tình quên mất là đủ. Nhưng Khương gia thân là gia tộc quyền thế, lại Khương Hận Thiên mộ huyệt, trừ lưu cho Khương Hận Thiên thi cốt âm cư chi dụng, càng bị Khương gia chọn làm môn bên trong tinh anh con cháu thí luyện chỗ. Vì vậy ở trong đó khắp trồng bảo dược, dốc lòng bồi dưỡng. Trừ ngoài ra, Khương Hận Thiên tu vi kinh thiên, bỏ mình về sau, một thân hài cốt chân quý phi thường. Khương gia gia chủ thậm chí sau lưng Quảng Lăng tử, tại mộ thành về sau, tự mình dẫn rót âm hà, chế tạo huyền quan, đang vì ôn dưỡng Khương Hận Thiên hài cốt. Khương gia hao tổn tâm cơ, hao phí vô số, như thế trọng bảo chi mộ, chỉ là một viên vong tâm đan, sao có thể để cho an tâm. Khương gia gia chủ không tiếc phát động cấm thuật, để hơn 10.000 dân phu trong vòng một đêm hóa thành bột mịn. Mà thi thuật trước đó càng là mượn từ kiểm nghiệm mộ thất vì dân, đem Quảng Lăng tử đưa vào tọa này trọng kim rèn đúc mật thất, sinh sinh vây chết Quảng Lăng tử. Thẳng đến 200 năm trước, xuất thân đan đỉnh môn đạo nhân đánh bậy đánh bạ, phát hiện tòa này cử mộ, kiến thức âm quan tài chi diệu, sinh xảo đoạt thiên công tâm tư, tại trong điển tịch lưu lại kíp nổ, mới dẫn xuất Hứa Dịch tề danh dò xét mộ. Trùng hợp chính là Hứa Dịch được lấy được kia bản luận tròn bí kíp tác giả, đang cùng Quảng Lăng tử rất có nguồn gốc. Mà nay hắn tiến đụng vào Quảng Lăng tử bỏ mình chỗ, máu nhuộm vách tường, phát hiện Quảng Lăng tử di văn thật sự là từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Mà Quảng Lăng tử bị nhốt vào tử địa, tự cũng đã làm một phen cố gắng. Có lẽ là tại thuật số cơ quan, kỳ môn bát quái, mấy cái gì thuật bên trên bỏ ra quá nhiều tâm tư, cứ thế tại võ đạo có chút hoang phế. Ngút trời kỳ tài lại chỉ có khí hải cảnh tu vi. Thế nhưng thiên ý có lúc hết, Quảng Lăng tử dù nghĩ đến hợp kích chi diệu, lại đến cùng không được đến kia bản số luận, chưa thể cuối cùng chư tròn chi diệu. Căn cơ không thành, chỉ có lý luận cuối cùng chưa thể phá bích mà ra, sinh sinh ngạt chết nơi này chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 210 phó thác cái này phiên nguyên do bao phủ tại sử biển, Hứa Dịch cũng không biết được. Hắn cũng không biết Quảng Lăng tử có phải hay không ghi bản số luận bút ký tác giả. Nhưng chỉ bằng trên vách tường cái thanh kia tinh xảo bản tính, Hứa Dịch liền đối với sinh ra 10 phần thân cận. Đi đến bên cạnh bàn, Hứa Dịch đối với Quảng Lăng tử thi cốt khom người một cách thật sâu, tâm niệm vừa động, liền đem thi cốt thu vào tu di hoàn bên trong đến, đợi cho trở ra nơi đây, để nhập thổ vi an. Hứa Dịch nhìn chằm chằm vách tường minh tư khổ tưởng lúc, Tuyết Tử Hàn cũng đem ánh mắt gắt gao khóa ở trên tường, chờ mong nhìn ra chút gì. Có thể buồn bực chính là cái kia ác nhân thấy được mặt mày hớn hở, chính mình lại là không hiểu ra sao, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Những cái kia tròn tròn vòng vòng, không vung đến cùng chỉ thay mặt cái gì. Chợt lại gặp cái này ác nhân đối với thi thể cúi đầu, hiển nhiên là nhìn ra mặt mày đang tạ ơn sư đâu. Ngay tại Tuyết Tử Hàn tức giận ở giữa, Hứa Dịch chợt đi đến trước người nàng, nói: Tử Hàn tiên tử, thương lượng như thế nào? Tử Hàn tiên tử cái này nghe quen lấy lòng thanh âm, đột nhiên từ cái này ác nhân miệng phun ra, Tuyết Tử Hàn không khỏi một trận áp hàn, toàn thân lại kích nổi da gà lên, vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Hứa Dịch trên mặt chất đống ấm áp tiếu dung, không có chuyện khác, liền muốn mấy ngươi giúp một chuyện. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi lúc trước thiếu Dịch Mỗ vạn kim, Dịch Mỗ cũng không cần. Nghe thấy Tử Hàn tiên tử bốn chữ, Tuyết Tử Hàn liền áp hàn được không được. Gặp lại Hứa Dịch cái này cười rạng rỡ, lớn đưa chỗ tốt, Tuyết Tử Hàn khẩn trương tới cực điểm. Hoàn toàn chính xác, luận tu vi, cái này áp nhân tuyệt không phải nàng đối thủ. Có thể cái này áp nhân tính toán thực sự quá độc ác. Lần trước vô số lần sự thật chứng minh, đối đầu gia hỏa này, chính mình muốn chiếm tiện nghi cơ hồ là không thể nào. Hứa Dịch ý thức được sự khác thường của mình, đưa tới đối phương nghịch phản, lập tức thu liếm tiếu dung, lạnh tiếng nói: ta nghĩ ta có thể phá vỡ cái này vách tường, nhưng phá vỡ về sau, ta chỉ sợ thương thế cực nặng. Ở đây trong cổ mộ, người muốn mạng ta vô số, trọng thương phía dưới, ta chỉ sợ đi không được. Ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi như đáp ứng, ngươi muốn cái gì đều được. Tuyết Tử Hàn giật mình, cùng cái kia gốc nhân sâm em bé có quan hệ đi? Hứa Dịch có chút ngạc nhiên, đưa tay đem hộp ngọc móc ra. Đúng vậy, bất quá nàng không gọi nhân sâm em bé, nàng gọi Thu Hoa. Hiện tại nàng bị thương, có lẽ chỉ có linh thổ mới có thể ôn dưỡng thật tốt. Nhờ ngươi đem nàng mang đi ra ngoài, nếu như có thể, còn xin ngươi đem nàng chữa khỏi. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong tay nhiều thật dày một sấp kim phiếu, trọn vẹn 43.000 hơn kim, có hơn 600 kim là tự mang, 2.400 dư kim được từ một đám sơn phỉ, còn lại 40.000 kim chính là từ Quân Vô Hối mấy người trên thân lừa đến. Nói đến, Hứa Dịch cũng là không có biện pháp, hắn tính toán phá vách tường phương pháp chưa hẳn có thể thành. Nếu là thành công, hắn gặp thương tích nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Thân ở cổ mộ, nếu là lẻ loi một mình, liều mạng một lần thì cũng thôi đi. Vẫn cứ một mực có Thu Hoa, hắn không đánh cược nổi. Cũng may Tuyết Tử Hàn người này, hắn dù hiểu nhau không sâu, lại nhìn thấu triệt, đem Thu Hoa tạm thời phó thác cùng nàng, xem như chỗ đi tốt nhất. Nếu là đổi lại cái khác sự tình, Hứa Dịch lớn có thể lớn bàn điều kiện, nhưng liên quan đến Thu Hoa, hắn không muốn cho Tuyết Tử Hàn gia tăng mặt trái ấn tượng. Vì vậy đột nhiên xoay chuyển khuôn mặt. Tuyết Tử Hàn chấn kinh, kẻ trước mắt này có bao nhiêu a, xem tài như mạng. Nàng từng có khắc sâu nhất trải nghiệm, tuyệt không có nghĩ tới tên này sẽ vì cái này gốc nhân sâm em bé làm được loại tình trạng này. Cái này nhân sâm em bé không, Thu Hoa đối với ngươi rất trọng yếu. Tuyết Tử Hàn nhìn thẳng trong mắt của hắn. Hứa Dịch nặng nề thở dài, không phải trọng yếu, phải nói nàng là ta trên đời này không nhiều ý nghĩa đi. Tử Hàn tiên tử, xin nhờ. Nói xong lại đối với Tuyết Tử Hàn khom người một cách thật sâu. Tung là đối thủ, Tung nhìn Hứa Dịch cực bất quá mắt, Tuyết Tử Hàn trong lòng cũng mềm nhũn ra. Như thế trong lòng có một vệt nhu tình ra hỏa, lại áp được đi đến nơi nào. Ngươi không sợ ta cầm cái này gốc nhân sâm em bé đưa nàng nấu ăn? Tuyết Tử Hàn cố nói. Nào biết được lời này vừa nói ra, Hứa Dịch dịu dàng ngoan ngoãn trên mặt bỗng nhiên gân xanh trầm tĩnh, ngũ quan dữ tợn đến gần như vặn vẹo. Nếu như ngươi dám dạng này làm, nhưng ta có một hơi tại, tất để Thiên Sơn phái trên dưới máu chảy phiêu mái trèo, gà chó không yên. Nói xong, Hứa Dịch ý thức được chính mình qua, miễn cưỡng gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười đến. Ta tin tưởng Tử Hàn tiên tử làm người định sẽ không nói mà nuốt lời. Tuyết Tử Hàn quả thực không biết muốn hình dung như thế nào cái này ác nhân, mới dữ tợn để nàng cột sống đều rét lạnh lên, thoáng qua lại có thể trơ mặt ra đến cầu người. Trong lòng tức giận, nói: ta đáp ứng ngươi, ngươi cái kia cây gậy ta nhìn không sai, ngươi không phải nói hỏi ngươi muốn cái gì đều được a? Không bằng đem cái kia cây gậy cũng cho ta không có vấn đề, chỉ là ngươi ngàn vạn muốn đem Thu Hoa chữa khỏi. Hứa Dịch không chút do dự gọi ra Khúc Tang Bổng đưa tới. Khúc Tang Bổng là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mà được đến, lúc ấy cơ hồ dốc hết thân ra. Mà cổ mộ chuyến đi đến nay, Long Ngạc Giáp hộ chủ, Khốc Tang Bổng giết địch là hắn đắc lực nhất vũ khí. Nhưng so sánh với Thu Hoa An Nguy đến, chỉ là Khốc Tang Bổng lại đáng là gì? Tuyết Tử Hàn tự nhiên sẽ hiểu Khốc Tang Bổng là kinh khủng bực nào. Chỉ một gậy, Chu Thế Vinh liền đi nửa cách mạng. Coi trời bằng vung, Kim Cương Bất Hoại đạo nhân chỉ bị trà sát chút ra, liền thê âm thanh gào thét. Dù là tại Thiên Sơn phái thấy nhiều bảo bối, Tuyết Tử Hàn cũng chưa từng thấy loại này thần dị binh khí. Kỳ thực trong lòng nàng đã bị Hứa Dịch đối với Nhân Sâm em bé chân thành chi tình cảm động. Bất quá mở miệng thử nghiệm, nào biết được thân là võ giả Hứa Dịch lại thật liền giữ nhà bảo vệ tính mạng binh khí đều bỏ được đưa ra. Nhìn ngươi đáng vẻ không bỏ, mà thôi, ta liền không làm khó. Tuyết Tử Hàn đưa tay đem Khốc Tang Bổng đẩy về. Nào biết được mới vừa đụng vào, chỗ sâu trong ấp liền hiện ra một mảnh núi thây biển máu, vạn ruộng khóc xít gào. Hứa Dịch gặp nàng ngây người, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, vội vàng đem Khốc Tang Bổng thu hồi. Tuyết Tử Hàn thở phào một hơi, thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Khốc Tang Bổng, nói: một mực không dám xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là thâm bất khả trắc. Được rồi, lúc này liền coi ta giúp ngươi một bận bịu. Ngươi thiếu ta cái nhân tình, có thể ngày nào muốn ngươi trả lại ân tình này của ta. Hứa Dịch đại hỉ, gọi ra một thanh Vận Túc Âm Thanh Phi đao, đưa tay kéo một tấc vạt áo, trên cán đao buộc lại căn thanh mang, phục đem phi đao đưa tới. Cái này thanh phi đao, mấy ngươi nhận lấy. Một ngày kia, Tử Hàn tiên tử nhưng có chỗ lệnh, chỉ cần sai người đem cái này thanh phi đao đưa cho Quảng An thành bên trong một cái gọi Viên Thanh Hoa mập mạp, thiên sơn vạn thủy, sông pha khói lửa, Dịch Mỗ tuyệt không nhíu mày. Lời đừng nói quá đầy, chỉ mong ngươi có thể phá vỡ vách tường mới là nói. Tuyết Tử Hàn từ Hứa Dịch trong tay tiếp nhận Vận Túc Âm Thanh Phi đao, lại tiếp tục đem hộp ngọc, kim phiếu cùng nhau tiếp nhận, điểm ra 40.000, đem còn lại 3.000 kín đáo đưa cho Hứa Dịch. Cái này 40.000 là các sư huyên để thay ta ra, ta phải trả lại bọn họ. Ngươi cái kia 3.000 kim, ta có thể chứng mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 211 phá bích đúng. Rồi Thu Hoa không thể bỏ vào tu di hoàn. Hứa Dịch nhắc nhở một câu. Tuyết Tử Hàn tinh mâu lập lòe kinh ngạc nhìn qua hắn, còn có cái gì muốn giao phó cùng nhau nói đi. Hứa Dịch thẹn thùng. Hắn loại này giang hồ thái điểu đều biết tu di hoàn không thể tồn trữ vật sống. Nhân gia Tử Hàn tiên tử chỗ nào còn cần bàn giao. Bất quá, Tuyết Tử Hàn đề miệng, hắn thật đúng là nhớ tới không ít, xác thực còn có chút muốn giao phó. Tiểu nha đầu còn ăn ngày ăn Thuần Hương Phường Tô Vòng mà là nàng yêu nhất, còn có kinh tám vị táo hoa bánh ngọt, hồi hương đậu, đây đều là nàng thích thức ăn. Bất quá đừng cho nha đầu ăn nhiều đậu ngọt, rất thích dùng răng. Còn có tiểu nha đầu ban đêm đi ngủ không thành thật, thích đạp chăn mền, thích ngủ nướng, không thích tắm dừa, thích ăn thịt, thích nghe cố sự. Đúng rồi, ngươi như ngại phiền phức, cho nàng nhiều mua mấy quyển tập tranh, nàng còn vui lòng đi học. Nếu như thích hợp, tìm địa phương an toàn để nàng đi học. Còn là tiểu hài tử, già cùng đại nhân tại một khối, dễ dàng quái gở, không hợp đàn. Hứa Dịch nói liên miên lại nhảy, nói đến không xong. Tuyết Tử Hàn bắt đầu hơi mang vui vẻ nghe. Đợi cho càng về sau, chợt nhớ tới mất sớm phụ thân, chuyện lúc trước như ở trước mắt, điểm tích vào hết trong tim. Giọng nói và dáng điệu tướng mạo lại không, trong lòng không hiểu chua xót. Nói một xe ngựa, cuối cùng nghĩ không ra, còn có cái gì không có giao phó. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được chính mình quá dài dòng. Nhìn thấy Tuyết Tử Hàn sắc mặt khó coi, trong lòng ngượng ngùng, liền lại không lời thừa, quay người hướng vách đá đi đến. hắn nói có thể phá vách tường. Chỉ là căn cứ vào một loại suy đoán. Mấu chốt còn phải căn cứ trên vách tường nội dung. Xác minh loại này suy đoán. Cũng may mới nhìn thời khắc. Hắn đã thăm dò đầu mối. Lúc này lại tinh tế nghiên cứu. Quả nhiên nước chảy thành sông. Trong lòng đối với Hoàng Lăng Tử sinh ra cảm kích tới. Đem Thu Hoa cẩn thận thu hồi trong ngực. Tuyết Tử Hàn ngồi xếp bằng trên giường đá. Nhìn chăm chú Hứa Dịch. Thấy hai cánh tay hắn khi thì hóa vuông. Khi thì hóa tròn. Một vòng lại một vòng. Vòng vòng không thôi, hoàn toàn làm không rõ ràng cái này cùng cái gọi là phá vách tường phương pháp có liên hệ gì. Liên tiếp mấy canh giờ, gia hỏa này đều ở tại chỗ hóa vòng. Thỉnh thoảng, trên vách tường truyền đến giống như pháo vang lên. Nhưng lại không gặp gia hỏa này rõ ràng dùng lực. Tuyết Tử Hàn lớn là hiếu kỳ. Nhưng lại mê mang khó giải. Chợt, Hứa Dịch không ngừng huy động cánh tay. Rốt cuộc cũng ngừng lại. Nhanh chân đi đến lúc trước đánh vô số hạ điểm rơi vị trí. Lấy ra một viên màu son quả. Nuốt xuống. Chính là huyết viêm quả, vốn là cái quả này, là lưu cho hạ tử mạch. Nào biết được cái quả này dược tính quá mạnh, căn bản không thể trực tiếp nuốt, hạ tử mạch không có phục dụng. Hứa Dịch liền lưu lại. Càng về sau gặp lại hạ tử mạch. Bị nha đầu này lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chơi ra tiệt hồ. Một gia hỏa hái đi hơn 100.000. Hứa Dịch tức giận đến tim gan đều đau. Chỗ nào sẽ còn đem huyết viêm quả trả nàng. Giờ phút này. Chính là sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn đói bụng 5-6 ngày. Vừa mới lại phấn khởi dư dũng. Liều mạng ra huyền. Đã cơ bản tiếp cận dầu hết đèn tắt. Dù có diệu pháp, muốn phá vách tường cũng lấy thực lực có chưa đến. Không có làm sao, Hứa Dịch chủ ý. Rất tự nhiên liền đánh tới cái này miếng huyết viêm quả lên. Hạ tử mạch gánh không được huyết viêm quả dược tính. Hứa Dịch không cho là mình gánh không được. Vì tu luyện bá lực quyết. Hắn liền béo viên ngoại cho rằng hổ lang hẳn phải chết chi dược đều nuốt. Huyết viêm quả lại mãnh liệt. Còn có thể so hổ lang chi dược mạnh hơn. Cho dù là càng thêm hung mãnh. Trước mắt. Hắn lui không thể lui. Trừ liều mạng một lần. Còn có thể như thế nào huyết viêm quả mới vào miệng. Trong lồng ngực bỗng nhiên dâng lên một đám lửa. Dược tính còn chưa hoàn toàn bộc phát. Đã hung mãnh như vậy. Hứa Dịch biết rõ do dự không được. Hét lớn một tiếng lui ra ngoài. Tuyết Tử Hàn dù chẳng biết đến tột cùng. Lại đem sau cùng tín nhiệm không có chút nào bảo lưu cho Hứa Dịch. Có một chút. Nhảy lên ra lúc trước phá vỡ động cửa đi. Thân thể vừa nhảy lên ra ngoài to lớn phản chấn sóng khí thổi đến nàng suýt nữa ngã chồng vó. Ngay sau đó, một vệt kim hoàng mặt trời tại mật thất chỗ ném xuống một mảnh kinh tâm động phách sán lạn. Động thật mở ra lâu khốn được thoát. Tuyết Tử Hàn thật nhìn không được muốn hoan hô ra tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới Hứa Dịch. Người kia đã ngã nhào vào ngoài động. Cọ một chút, Tuyết Tử Hàn nhảy lên xuất động đi. Đập vào mắt đều là xanh ngắt. Cách đó không xa. Một mảnh hồ nước trơn nhắn như gương. Khiến người khiếp sợ là. Trên mặt hồ bạch ngư nhảy sóng. Mệt mỏi chim bay trả. Đúng là một phái sinh cơ bừng bừng. Tuyết Tử Hàn không lo được thưởng thức cái này đã lâu sinh cơ. Vừa ngồi xổm người xuống. Điều tra Hứa Dịch thương thế. Liền bị sợ nhảy lên. Hắn bị thương quá nặng đi. Hai tay bị vỡ nát gãy xương. Mềm mềm buông thõng. Cơ hồ thoáng dùng sức. Liền có thể trực tiếp kéo đến rơi xuống. Song trường giữa hết đào đáng sợ thịt đỏ. Bộ mặt toàn không phải, ngũ quan đều mơ hồ, bị máu tươi giống cùng mặt cùng thành một đoàn. Nửa người sụp đổ, hai cây trắng bóc xương sườn đều chọc lấy ra, quả thực vô cùng thê thảm. Chưa có tới Tuyết Tử Hàn xoang mũi chua chua. Đúng lúc này, cách đó không xa bên ngoài rừng rậm, truyền đến gào to. Ai ở bên kia? Ra tiếng gào to chưa dứt, liền lại truyền tới sột sột soạt soạt thanh âm. Hiển nhiên, không ít người đang hướng bên này vây tới. Tuyết Tử Hàn khẩn trương. Nàng không lo lắng cho mình, mà là lo lắng Hứa Dịch. lấy Hứa Dịch cùng đám người kết xuống thù hận. Chỉ cần lộ diện, cam đoan bị loạn đao phân thây. Phương Tâm khẩn trương, chợt thoáng nhìn bên cạnh thân kinh ngầm, đưa tay liền đem Hứa Dịch đá ra. Sống hay chết, chỉ có thể nhìn thiên ý. Nếu là gia hỏa này có thể sống qua, đợi đến chính mình đuổi đám người này tới cứu, liền coi như hắn mạng lớn. Nếu là nhìn không quá, nhìn không quá làm sao bây giờ? Tuyết Tử Hàn vừa lo lắng, đang hoang mang lo sợ thời khắc, cuối cùng có người tìm đi qua. Người kia vừa nhìn thấy Tuyết Tử Hàn, vui vẻ hô: "Là Tử Hàn sư muội, là Tử Hàn sư muội, ta tìm tới Tử Hàn sư muội." Không bao lâu, một đống người vây quanh, chính là Thiên Sơn phái đám người, dẫn trước chính là Ngọc Thanh tiên tử. Nghe tin bất ngờ ái đồ cùng tặc tử cùng rơi xuống vực sâu, Ngọc Thanh tiên tử ngũ tạng câu phần. Nàng xem Tuyết Tử Hàn vào mình ra, Tuyết Tử Hàn bị tai nạn, nàng thương tâm gần chết. Mặc kệ Quân Vô Hối như thế nào trình diễn khổ tình hí kịch, cũng khó tiêu Ngọc Thanh tiên tử lửa giận. Ngay trước đông đảo Thiên Sơn phái đệ tử trước mặt, trùng điệp quăng Quân Vô Hối hai cái bạt tai, suýt nữa không có giúp mất Quân Vô Hối nửa cái mạng đi. Giờ phút này, đám người ngẫu nhiên gặp Tuyết Tử Hàn, Ngọc Thanh tiên tử suýt nữa rơi lệ, ôm lấy Tuyết Tử Hàn liên tục an ủi lưng, sợ không thôi. Tuyết Tử Hàn lại ngầm sinh lo lắng, nếu là gặp người ngoài, nhiều lắm là chào hỏi, ra vẻ rời đi, sau đó lại đi đường vòng trở về liền tốt. Thế nhưng là bị sư tôn mấy người vây quanh, nàng như thế nào được thoát? Trấn an một hồi lâu, Ngọc Thanh tiên tử lúc này mới hỏi tới Tuyết Tử Hàn cùng cái kia tặc nhân rơi vào vực sâu về sau lại xảy ra chuyện gì. Vấn đề này mới ra, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng ngời. Không khác, Hứa Dịch trên thân trọng bảo nhiều, dẫn tới tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Lúc đó hai người đồng thời rơi xuống, giờ phút này Tuyết Tử Hàn bình yên mà trở lại. Hiển nhiên cái kia tặc nhân nhất định là tang tại Tuyết sư muội dưới kiếm. Kể từ đó, cái kia tặc nhân rất nhiều bảo bối, chẳng lẽ không phải tận vì Tuyết sư muội đoạt được? Chẳng lẽ không phải rơi vào Thiên Sơn phái trong tay tu sĩ này rất nguy hiểm? 22 chương 212 thương thế sư tôn dung bẩm. Tử Hàn dù cùng cái kia tặc nhân cùng nhau ngã vào vực sâu, cái kia vực sâu lại có gì đó quái lạ, giống như có gì đó quái lạ. Tử Hàn tỉnh lại lúc, nhưng không thấy cái kia tặc tử, một mình tại một bên trong mật thất đông lộn tây quấn, trải qua vất vả mới phá vỡ đến trong động, suýt nữa vây chết tuyệt địa, không thể tôn trước tần hiếu. Nghĩ đến lúc đó hiểm áp, kém chút thật sự không gặp được sư tôn, Tuyết Tử Hàn vành mắt dần dần đỏ. Cùng nhau ngã vào vực sâu, Tuyết sư muội liền không có đụng vào cái kia áp tặc. Có người đưa ra nghi vấn, lấy Tuyết Tử Hàn xưa nay làm người, vốn là nàng lời nói, người bên ngoài nhất định sẽ không hoài nghi. Nhưng mà Hứa Dịch người mang trọng bảo, thực sự quá mức làm cho người tai mắt. Tuyết Tử Hàn truy đuổi mà đi, bình yên mà về, há lại là một câu chưa từng gặp được liền có thể nhẹ nhóm che đậy? Nào có thể đoán được. Không đợi Tuyết Tử Hàn trả lời, Ngọc Thanh tiên tử nghiêm nghị nói: "Làm sao hoài nghi Tử Hàn nói dối? Hắc hắc, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta đem lời thả ở chỗ này, liền thật sự là Tử Hàn chém giết tặc nhân, được lấy được bảo bối, đó cũng là Tử Hàn nên được. Ta ngược lại muốn xem ai dám nhớ thương Ngọc Thanh tiên tử lại beng vực đến loại trình độ này." Người bên ngoài chính là lại bất mãn, cũng chỉ có không biết làm sao. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến như có như không tiếng đánh nhau. Ngọc Thanh tiên tử sắc mặt cấp biến, chuẩn bị bày trận. "Theo ta giết ra ngoài!" Tiếng quát chưa dứt, một kéo Tuyết Tử Hàn ngọc thủ, hướng phương bắc gấp phun. Tuyết Tử Hàn thần sắc phức tạp lườm lúc trước đem Hứa Dịch đẩy vào cống rãnh liếc mắt, phi tốc biến mất tại chỗ rừng sâu. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Hứa Dịch trong đầu lại lần nữa lóe ra mãnh liệt ý thức. Đau, vô cùng đau, đau tận xương tủy, tê tâm liệt phế. Chính là cái này to lớn đau đớn đem hắn từ mơ màng thức hải bên trong kéo ra ngoài. Hứa Dịch mở ra sưng mí mắt. Lúc này mới phát hiện chính mình ném tại trong khe. Cả thân thể cũng không vào trong nước. Chỉ có đầu bị chen tại rậm rạp cây rong bên trong. Vừa giơ tay lên một cái cánh tay to lớn đau đớn đánh tới, sắp đem hắn đau nhức ngất đi. Cố nén kịch liệt đau nhức, giãy rua lên bờ, leo đến gần nhất một viên cây tùng già dưới tán cây. Hứa Dịch đánh giá chính mình quanh thân, nửa người cơ hồ không một khối tốt thịt. Hai tay buông xuống động một chút toàn tâm đau. Xuất thủ trước đó hắn liền đoán được sẽ tao ngộ cái gì, lo lắng trọng thương sau khi không làm gì được đám người vây công, cho nên đem Thu Hoa chỉnh trọng kỳ sự giao phó cho Tuyết Tử Hàn. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, thương thế nặng dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỗ nào là không làm gì được đám người vây công, chiếu trước mắt nhìn, quả thực chính là đánh mất năng lực hành động nha. Nói đến, Hứa Dịch vẫn là nghĩ đến đơn giản. Đối với tự thân thương thế, căn bản không có thanh tỉnh nhận biết. Có thể nói, tại cửa đá bị oanh mở một cái chớp mắt, hắn gặp lực phản chấn cường đại, tuyệt không phải hắn có thể chống cự. Lại thêm hắn lại phục dụng huyết viêm quả, toàn thân tinh huyết tăng vọt, phối hợp với tàng phong thức, một kích này bạo phát kinh thiên động lực uy lực, liền đủ có thể phòng ngự mười mấy lần huyết khí oai thượng phẩm pháp y, cũng nháy mắt vỡ vụn. Cũng là Hứa Dịch mạng lớn. Huyết viêm quả chính là thần dược, dược lực vượt xa hắn tu luyện bá lực quyết lúc chỗ phục dụng bộ kia hổ lang chi dược. Người bên ngoài nếu là như vậy nuốt huyết viêm quả, dược lực tan ra ba phần, liền có thể bảo thể mà chết. Mà hắn chịu qua hổ lang chi dược tẩy lễ, gân lạc thật to mở rộng, dược hiệu bộc phát mới bắt đầu, hắn lại chống lại. Ngay tại dược hiệu hoàn toàn bộc phát thời khắc, hắn phát động tàng phong thức, oanh mở tuyệt bích. Khổng lồ dược lực tăng thêm to lớn lực phản chấn, lập tức đem hắn nửa người đánh nát. Nhưng mà cũng may mà cách này nửa người đánh nát, khổng lồ thuốc lực thôi động lấy sắp sôi trào khí huyết, tìm được cái khổng lồ phát tiết miệng, lúc này mới không có đem toàn thân hắn gân lạc xông hủy. Giờ phút này, Hứa Dịch sở dĩ còn có thể miễn cưỡng hành động, chính là bởi vì tại hắn mê man mấy canh giờ bên trong, huyết viêm quả dược lực đang kéo dài lên men. Cho dù là nhất khổng lồ dược lực, đều tại ban đầu bắn ra. Huyết viêm quả cái này thánh dược chữa thương, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh. Mấy canh giờ liền để Hứa Dịch chứng nát huyết nhục, cơ bản lấp đầy. Hứa Dịch dù không biết được cái này phen nội tình, dưới tàng cây co quắp chỉ chốc lát, nhưng cũng phát giác được thương thế tại phục hồi từ từ. Lập tức không dám loạn động, chậm đợi lấy thân thể khôi phục. Lại hai sau ba canh giờ, Hứa Dịch rốt cuộc không cảm giác được thân thể khôi phục về sau, liền ý thức đến huyết viêm quả dược lực phát huy xong. Lập tức thử đứng dậy, quả nhiên hành động nhẹ nhàng hơn nhiều. Lại điều tra quanh thân, trừ bên trái mới dáng dấp chỗ ngực bụng còn ẩn ẩn làm đau, hai tay còn làm không lên cái gì sức lực, một thân nặng nề thương thế không ngờ tốt bảy tám phần. Ngó ngó vết máu đầy người, xanh biếc nước hồ ở bên, lại thêm cuống họng khát đến sắp bốc khói, Hứa Dịch chỗ nào còn nhìn được, một cái lặn xuống nước vào giữa hồ, che giấu dưới đáy nước, liền không muốn đứng dậy. Trước đem đầy người lam lũ tại đáy hồ lột sạch sẽ, lại bơi ra hơn 10 trượng, mở mồm ra, lớn miệng uống nước. Cái này xanh biếc nước hồ đến từ đỉnh núi, thanh tịnh cam liệt, vào miệng cực ngọt, đổ nửa bụng, bốc khói cuống họng, cuối cùng đạt được làm dịu. Liền ngay cả thần kinh tựa hồ cũng theo sinh mạng nguồn gốc tưới tiêu mà nhu hòa. Đang không chút kiêng kỵ ở trong nước thư triển thân thể, bỗng nhiên thân thể chạm đến một vệt trơn nhắn, lập tức biến mất. Hứa Dịch ăn giật mình, phục vào đáy nước, lại phát hiện tây bắc hơn trường bên ngoài, mảng lớn cá bơi chính đang làng vãng. sợ hãi lớn kinh. Hắn vội vàng nổi lên mặt nước, nhìn qua vắng vẻ thương sơn, vươn tay cánh tay, tiếp lấy ôn nhuận ánh nắng, thoải mái dễ chịu nhiệt độ truyền đến. Hứa Dịch đột nhiên ý thức được, ra thật ra không chỉ là ra khỏi Tuyệt Bích mà là ra khỏi cả tòa cổ mộ. Thành công chạy ra thăng thiên. Trong lòng của hắn hoan hỉ đa cực. Chợt, trong bụng truyền đến vang lên. Nghĩ cực mấy cái kia một nhóm phiêu phì mỡ đầy cá bơi. Không khỏi đầy miệng nước miếng. Phục chui vào đáy hồ, thân hình cực xoay, tốc độ bão tố thăng thoáng qua đuổi kịp đàn cá. Song trường mở ra, không ngừng hóa tròn. Một cái tròn trịa luồng khí xoáy, trống giống mà sinh. Bảy tám đầu đụng vào luồng khí xoáy bên trong cá bơi. Vô luận như thế nào dùng lực, đều không có thể được thoát. Một lát, lại bị chuyển ngất đi. Không bao lâu, Hứa Dịch từ trong hồ chui ra, bơi vào bờ. Thoáng qua bốc hơi rơi, quanh thân hơi nước. Từ tu di hoàn bên trong gọi ra một bộ quần áo, cấp tốc đeo lên. Lấy ra cho Thu Hoa bồi bổ chậu canh, gọi ra một thanh vận túc âm thanh phi đao. Thoáng qua, mấy đầu to béo bạch ngư hóa thành từng mảnh máu và thịt, đựng đầy đủ một chậu. Ở bên hồ rửa sạch, Hứa Dịch móc ra từ tề danh chỗ được đến trăm liệu bao, lần lượt từng cách tràn ra một chút gia vị. Thoáng quấy, lớn miệng ăn sống đứng lên. Không có làm sao, nơi đây dù vắng vẻ, nhưng quanh mình tán loạn vô số dấu chân, chứng minh xung quanh cũng không thái bình. Cái này một trận, cùng tinh thần từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cao độ được trạng thái. Hứa Dịch đã chán ghét tranh đấu. Đối với sở hữu khả năng tranh chấp, hắn là có thể tránh liền tránh. Giờ phút này, hắn ăn sống lát cá, chính là không muốn bởi vì lửa khói bay, dẫn tới thăm dò. Rõ ràng đầu chính là hoang dại, quanh năm du đãng, cực có lực đạo, chất thịt đã tươi lại đàn, ăn sống phong vị rất tốt. Huống chi còn có hương liệu đề vị. Hứa Dịch đói hồi lâu, thịt cá vào miệng, răng môi thơm ngát, đúng là từ lúc chào đời tới nay nếm qua tốt tươi nhất một bữa cơm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 213 cố nhân một chậu cá. Gần 30 cân. Thoáng qua liền vào hắn trong bụng. Miễn cưỡng giải đói lừa. Ăn cơm xong, Hứa Dịch cũng không vọng động. Từ tu di hoàn bên trong, lấy ra hai cái hộp thuốc. Chính là thủy trung kính dự trữ hồi nguyên đan cùng bổ khí đan. Riêng phần mình nuốt mấy hạt, nhảy lên lên cây đến tránh né tại tầng tầng lớp lớp trạc cây bên trong, khoanh chân an tỏa. Từng dòng nước ấm từ đan điền chỗ sâu, du thế mà sinh, hướng toàn thân tán đi. Khí huyết một chút xíu sinh sôi, lớn mạnh thể lực một chút xíu tràn đầy, phồng lên. Một canh giờ sau, Hứa Dịch cảm giác được trạng thái của mình khôi phục đến đỉnh phong. Không, quả thực so lúc trước đỉnh phong còn tốt hơn. Dù sao, dò xét mộ phen này hiểm tượng hoàn sinh, long tranh hổ đấu. Không chỉ có cho hắn tinh thần cùng thể xác mang đến to lớn đoán thể, càng quan trọng hơn là phong phú đấu tranh kinh nghiệm, du tẩu bên bờ sinh tử. Những này kinh nghiệm quý báu là tu luyện như thế nào cũng vô pháp được đến. Điều chỉnh tốt thân thể, Hứa Dịch thoáng tính toán, liền quyết định nên rời đi trước. Hắn không phải không nghĩ tới đi lần theo Tuyết Tử Hàn tìm về Thu Hoa. Nghĩ lại, trời đất bao la, hắn lại nơi đâu tìm? Nếu là tùy tiện thò đầu ra, để cho người nhận ra, nói không chừng lại là một phen tranh đấu. Không bằng đi đầu trở về, tìm tới Tề Danh, giao nhận vạn hóa đỉnh. Đợi Tề Danh luyện ra thần nguyên đan, chính mình hóa hải sau khi thành công, lại đi Thiên Sơn phái lấy về Thu Hoa. Hắn tin tưởng lấy Tuyết Tử Hàn nhân phẩm, không đến mức không thực hiện lời hứa. Bàn tính toán rõ ràng, Hứa Dịch nhảy xuống cây đến, sơ qua quan trắc mặt trời, nhanh chân hướng đi về phía nam đi. Nào biết được không có đi ra vài dặm, liền gặp được 7-8 đợt trang phục giống nhau tổ hợp. Những người này thường thường 6 người một tổ, đều lấy kim phục, hành động thời khắc, ẩm ẩm không bàn mà hợp trận thế. Một đợt, hai đợt, thì cũng thôi đi. 7-8 đợt đều là như thế. Rõ ràng là đang làm kéo lưới thức tìm kiếm. Như muốn đem phủ cận người sống một mẻ hốt gọn. May mà Hứa Dịch cảm giác kinh người. Nếu không chỗ nào né tránh được mở, đông hướng không được, cải hướng tây tiến, hắn liền không tin. Đám người này còn có thể đem chọn tòa Hội Âm Sơn đều phong bế. Nào biết được, mới chuyển tiến 3 năm dặm, liền lại gặp Kim Phục tổ hợp, lúc này, náo nhiệt chút. Không phải kéo lưới vây kín, đúng là đang đánh nhau. 6 cái Kim Phục đại hán, cùng hơn 20 vị giang hồ hào khách, đấu tại một chỗ. Treo dù chính là, hơn 20 vị giang hồ hào khách, lại khắp nơi bị 6 cái Kim Phục đại hán áp chế. Cẩn thận quan sát. Hứa Dịch nhìn ra đầu mối. 6 cái Kim Phục đại hán. Trừ trung tâm trận pháp vì kia. Là khí hải cảnh cường giả. Những người còn lại đều tại đoán thể đỉnh phong. Mà hơn 20 vị giang hồ hào khách thì liền càng thảm hơn một chút. Lại tất cả đều là đoán thể cảnh. Thấy nhiều khí hải cảnh cường giả trước mắt loại này trận thế. Cũng làm cho Hứa Dịch nhìn ra chút mới mẻ. Đảo mắt. Tình hình chiến đấu dần dần liệt. 6 vị Kim Phục đại hán kết thành trận thế. Thường thường thúc đẩy. Sắc bén vô cùng. Hơi gặp cường địch. Liền do chủ trì trận thế khí hải cảnh cường giả kích phát chân khí. Nháy mắt cải biến chiến cuộc. Trong nháy mắt. Giang hồ hảo khách một phương. Ngã xuống 5-6 cái. Chợt. Xung phong liều chết tại trước nhất hán tử gầy nhỏ hét lớn một tiếng. Kẻ địch khó chơi. Lôi tử mang các huyên để lui. Ta Triệu Bát Lượng đỉnh lấy. Mau lui lại la lên ở giữa. Giống như hổ điên. Liều mạng đột vào trong trận. Chúng liền hai đạo khí lưu. Miệng phun máu tươi. Vẫn hô to kịch chiến. Anh dũng hướng về phía trước. Triệu gia không lùi. Chúng ta cũng không lùi. Chỉ chết chiến ngươi chúng giang hồ hào khách cao giọng la lên. Lục lực hướng về phía trước. Càng đem chiến cuộc ổn định. Một trận kịch chiến. Thẳng thấy được Hứa Dịch mật gấu đều nóng. Chợt. Cảm thấy đội hình rất có mấy người. Bộ mặt có chút quen thuộc. Triệu Bát Lượng. Triệu gia. Nhớ tới. Đây là anh hùng hội đám người kia trước mắt đám này giang hồ hào khách. Chính là anh hùng hội. Ngày xưa. Hứa Dịch nhập quang võ các tu luyện bá lực quyết. Từng bởi vì anh hùng hội chen ngang. Cùng đám người này kết xuống qua cửu oán. Đợi ngày khác tu thành quy nguyên bộ. Sắp rời quang võ các thời khắc. Bị anh hùng hội đám người này ngăn chặn. Cùng anh hùng hội đại ca Triệu Bát Lượng. Tiến hành qua một lần khí lực so tài. Tất nhiên là Hứa Dịch toàn thắng. So tài quá trình bên trong. Triệu Bát Lượng cho Hứa Dịch ấn tượng cực sâu. Nhận định đây là cái nghĩa khí vì trước. Quang minh lỗi lạc hào kiệt. Tại so tài kết. Thúc về sau. Triệu Bát Lượng trả lại Hứa Dịch lưu lại lời nói. Nói thẳng thiếu Hứa Dịch cái nhân tình. Chỉ cần Hứa Dịch cần. Truyền cái tin tức. Hắn Triệu Mỗ người nhất định xông pha khói lửa. Ai ngờ hôm nay lại đất này gặp lại Triệu Bát Lượng vẫn như cũ phóng khoáng. Hứa Dịch rất là say mê. Tâm niệm vừa động. Hứa Dịch chui vào rừng rậm. Không bao lâu. Lại tiếp tục chui ra. Thép dài một tiếng. Thằng tắp đột vào trong trận. Hắn sớm bị cái này nhóm mặt kim phục đám ra hỏa. Cho vòng vây suốt hỏa khí. Mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh. Không bằng trực tiếp thấu trận giết ra. Huống chi Triệu Bát Lượng hào khí vượt mây. Hắn cũng không muốn ngồi nhìn loại này hào kiệt chết ở chỗ này. Hứa Dịch đột nhiên đánh tới tiếng gào kinh người. Hù tất cả mọi người nhảy một cái. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, nhưng thấy một cái bóng mờ đã xếp vào trong trận. Chúng giang hồ hào khách. Thậm chí không kịp thấy rõ Hứa Dịch là như thế nào xuất thủ. Liền thấy một đám kim phục bọn đại hán. Liên tục kêu thảm. Bay về phía giữa không trung. Thậm chí vị kia khó khăn nhất đấu khí hải cảnh cường giả cũng không ngoại lệ bay ngược lại càng cao. Phù phù. Phù phù. Mấy người rơi vào cách đó không xa dòng suối. Bất tỉnh nhân sự. Phiêu phù ở mặt sông. Hướng phía dưới du ngược dòng đi. Tính an tính dù gì sở hữu ánh mắt đều tại Hứa Dịch trên mặt chuyển giao các hạ. Cám ơn. Triệu. Triệu Mỗ thay mặt các vị huyên đệ tạ. Cám ơn các hạ cứu viện phóng khoáng như Triệu Bát Lượng. Cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đối diện đám người này có bao nhiêu khó đấu, hắn rất rõ. Hắn dẫn hơn 20 anh hùng hội huyên đệ. Không phải là không có gặp qua khí hải cảnh cường giả. Có thể giống lần này như vậy. Bị đè lên đánh. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ tình huống. Còn chưa từng tao ngộ qua. Nhưng mà. Đối diện cái này cái chán sống đến quá mức người trẻ tuổi. Vừa ra tay. Bất quá mười mấy hơi thở. Liền tồi khô lạp hủ kết thúc chiến đấu. Tương phản lớn như vậy. Để hắn làm sao không kinh. Làm sao không sợ. Triệu huyên đệ. Làm gì khách khí. Nói đến. Người ta cũng coi như cố nhân. Trùng hợp đám này chó dữ cũng ngăn cản đường đi của ta. Ta bất quá tiện tay mà làm. Không cần nói cảm ơn Hứa Dịch trong lòng tràn đầy đều là thoải mái. Hắn cũng không nghĩ tới. Lần này xuất thủ. Đúng là như thế thông thuận. Tinh tế suy nghĩ. Vẫn là cùng Liễu Phong Trục. Thủy Trung Kính loại này siêu cấp cường giả giao thủ. Để hắn chiến trận kinh nghiệm. Thu được đột nhiên tăng mạnh đề cao. Liền lấy mới đến nói. Hắn cơ hồ hoàn toàn đem quy nguyên bộ. Ứng dụng đến chiến đấu bên trong đi. Mà không phải lại đem đơn thuần với tư cách chạy trốn thủ đoạn. Vừa mới. Hắn quy nguyên bộ vận chuyển. Thoáng qua đột vào trong trận. Bước đến côn đến. Cơ bản một côn một cái. Cho dù cái kia khí hải cảnh kim phục đại hán. Cũng không có mau né đến. Khúc Tang Bổng vung mạnh ở trên người. Lập tức liền chết ngất. Cố nhân Triệu Bát Lượng giật nảy cả mình. Vội vàng quyền nói. Hổ thẹn hổ thẹn. Triệu Mỗ trí nhớ này. Thực sự không nhớ nổi trên miệng như thế nhận lời. Nhưng trong lòng thì nửa điểm không tin. Cùng người trước mắt này từng có đối mặt. Quang võ các bên trong máy đo lực trước Hứa Dịch cười nói. Giờ phút này. Hắn không có mang mũ rồng vành. Cũng không phải lấy diện mục thật sự gặp người. Lúc trước hắn thấy nơi đây tranh đấu. Lại quay trở lại rừng rậm. Liền là hữu dụng bách biến hạp đổi cây dung mạo. Thêm rồng lót cái chán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 214 Khương gia nói đến lần này dò xét mộ. Hứa Dịch chưa hề hiển lộ qua chân dung. Ban đầu. Lấy mặt vàng người bệnh hình tượng gặp người. Về sau vì giả trang đạo sĩ. Lại thêm rồng hai gò má. Mật khói mắt. Cho đến đạo sĩ thân phận bại lộ. Hắn cũng chỉ là rút đi đạo bào. Vẫn chưa cải biến hình dung. Vẫn là lúc trước xuống nước. Bị dòng nước sông bỏ ra trang dung. Hắn mới khôi phục diện mục thật sự. Bất quá. Hắn lần này xuất hành. Chính là bí mật hành động. Từ không có khả năng tại cuối cùng này một cây số. Hiển lộ chân thân. Vì vậy trước khi xuất thủ. Hắn lại vận dụng bách biến hạp. Đem chính mình hóa thành một vị trán rồng đầu thanh niên. Cũng may hắn đã từng là mang theo mũ rồng vành. Xuất hiện tại Triệu Bát Lượng mấy người trước người. Giờ phút này. Mặc kệ hắn làm gì trang phục. Triệu Bát Lượng đều chẳng hay ngoài ý muốn. Không phải sao. Hắn vừa làm nhắc nhở. Triệu Bát Lượng liền lên tiếng kinh hô. Mũ rồng vành người lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Nhưng bởi vì mũ rồng vành người cho bọn hắn ấn tượng quá sâu. Lại ở chỗ này gặp lại. Đúng là ngoài ý muốn. Lập tức toàn trường tán thưởng thanh âm, không dứt bên tai. Triệu Bát Lượng càng là khom người bái thật sâu. Nói. Lần trước thiếu tôn giá cái nhân tình. Chưa từng trả. Lúc này. Lại là thiếu hai mươi mấy cái mạng. Sau này. Tôn giá nhưng có chỗ lệnh. Ta anh hùng hội nhất định toàn lực lấy báo Hứa Dịch quyền nói. Đừng tôn giá tôn giá. Triệu huyên khẳng khái phóng khoáng. Dịch mố bội phục cực kỳ. Triệu huyên xưng hô một tiếng Dịch huyên để liền có thể tốt Triệu Bát Lượng đại hỷ. Xúc động nói. Chư vị huyên đệ. Sau này Dịch huyên đệ chính là ta anh hùng hội đại an nhân. Dịch huyên đệ. Chính là Triệu mố. Chư vị huyên đệ nhất thiết phải nhớ ký cẩn tuân Triệu ra lệnh đám người khom người tiếp lệnh. Khơi dậy. cùng nhau xông Hứa Dịch ôm quyền. Đồng thanh kêu lên. Dịch ra Hứa Dịch đang chờ khách khí. Khuôn mặt nháy mắt nhất biến. Bởi vì hắn cảm giác được. Có vài nhóm người. Đang hướng nơi đây vây tới. Chỉ sợ là kim phục tổ hợp nhóm phát giác được nơi đây gì chẳng. Vây kín mà tới. Có biến các huyên để đi theo ta Hứa Dịch khẽ quát một tiếng triển khai thân hình, lao ra ngoài. Triệu Bát Lượng đã từ đáy lòng nhận Hứa Dịch người bạn này. Chỗ nào sẽ còn hoài nghi, vẫy tay một cái theo sát phía sau, lao ra ngoài. Hứa Dịch ngăn chặn tốc độ, phía trước dẫn đường. Đám người toàn lực cấp tốc chạy, miễn cưỡng đuổi theo. Một đường vòng vo lượn quanh. Vọt ra hơn 30 dặm. Toàn dựa vào Hứa Dịch kinh người cảm giác lực. Nhiều lần tránh đi bao vây chặn đánh. Xuyên qua một cái sơn cốc. Địa thế dần dần mở. Vừa bỏ lên trên một cái thấp sườn núi. Đám người liền tại sườn núi trên đỉnh dừng lại. Hứa Dịch lúc này mới ý thức được. Không thể trốn đi đâu được. Đối phương đích thật là đang bao vây chặn đánh. Mà vòng vây mục đích cuối cùng nhất. Chỉ sợ liền đem đám người bức chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, phía trước to lớn bình nguyên bên trên, Hứa Dịch gặp được quá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lăng Tiêu Các, Thiên Sơn Phái, Nguyên Khí Tông Thủy, Phong, Vân, Lôi Tứ Đại Thế Gia. Riêng phần mình thống lĩnh môn nhân chiếm cứ một phương. Trừ ngoài ra còn có gần trăm giang hồ hào khách vụn vặt lẻ tẻ. Phân ba đại khối. Nhưng mà trận thế lớn nhất lại là một cái kim sắc phương trận. Gần 200 kim phục đại hán. Hiện ra chỉnh tề đội ngũ. Bảo vệ lấy một nhóm thân mang tử kim trang phục già trẻ lớn bé. Chính giữa là một vị trung niên đại hán. Long bàn hổ cứ ổn thỏa tại một tấm to lớn kim sắc bàn long ghế dựa bên trên. Hứa Dịch vừa dò xét rõ ràng trước mắt trận thế. Cái kia trung niên đại hán một mắt xem đến. Ngăn cách mấy trăm trượng. Dày đặc uy áp. Ép tới hắn đầu gối đóng mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Nhờ có linh hồn cứng cỏi, ngạnh sinh sinh kháng trụ. Mà Triệu Bát Lượng mấy người lại là không chống chịu được. Cái kia liếc mắt nhìn tới, phù phù một chút, toàn quỳ xuống tới. Đơn độc Triệu Bát Lượng giãy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng ngã xuống sườn núi đi. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới, cái này một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Không dám ngồi cái kia ra mặt cái rui. Lập tức cũng giả vờ chống đỡ hết nổi, quẳng xuống sườn núi đi. Trung niên đại hán như có như không ở trên người hắn quét liếc mắt, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Triệu Bát Lượng trong lòng biết cuốn vào phong bạo, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mang theo đám người hướng một đám giang hồ hào khách vị trí tới gần. Hứa Dịch ẩn trong đám người, chậm rãi hướng phía trong gió lúc đi vòng quanh. Không bao lâu, bốn phương tám hướng, không ngừng có kim phục đại hán, nhập trận đến báo. Đợi đến cuối cùng một đội kim phục đại hán hồi báo xong tất trở về đội ngũ. Hứa Dịch chấn kinh, hắn nghe được đúng là trong phạm vi 30 dặm tất cả mọi người đều bị dồn đến nơi đây. Có thể làm cho hắn cùng anh hùng hội mấy người tụ tập ở đây tính không được cái gì. Nhưng có thể làm cho ba đại cao môn, tứ đại thế gia, cũng tụ tập ở đây. Vậy những này kim phục người thế lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Rất rõ ràng, lần này ba đại cao môn, tứ đại thế gia dò xét mộ một chuyến, đều xuất động nhân vật trọng yếu. Trong đó Tuyết Tử Hàn Sư Tôn Ngọc Thanh Tiên Tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngưng dịch cảnh tu sĩ. Có thể đem ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng bức bách nơi này, một đám kim phục người thực lực đã hơi thấy một chút. Đúng lúc này, xếp bằng ở bàn long kim ghế dựa bên trên trung niên đại hán, thoảng qua đưa tay. Hắn bên tay trái cao quan lão giả, bước nhanh đến phía trước, cất cao giọng nói. Các ngươi tội ác tày trời, cũng biết tội không cười nhạo. Các ngươi bất quá dựa vào người đông thế mạnh, lấy nhiều bắt nạt ít. Lại không phải đại xuyên triều đình, có tư cách gì định người tội danh giả mèo đóng vai hổ. Đồ chọc người cười Ngọc Thanh Tiên Tử tính tình nóng nảy. Lúc trước nàng chính là lo lắng môn đồ thụ thương, mới bị buộc đến tận đây. Giờ phút này ba đại cao môn, tứ đại thế gia cùng chung mối thù. Nàng tự tin nếu là chung sức hợp tác, một đám không hiểu thấu kim phục người lại là lợi hại, cũng phải nuốt hận càn rỡ cao quan lão giả bỗng nhiên ra quyền. Một thanh bề rộng chừng hai thước, nhảy vọt hơn trượng khổng lồ khí đao, hoành không hướng Ngọc Thanh tiên tử bổ tới. Ngọc Thanh tiên tử cười lạnh một tiếng, đơn trưởng đẩy ra, một thanh dài hơn một trượng súng hơi đối xung khí đao mà đi. Một đao một thương, lăng không va chạm, không trung bộc phát nổ thật to âm thanh. Cao quan lão giả về nhưng không động, Ngọc Thanh tiên tử liền lùi lại ba bước mới dừng. Một đám thiên sơn phái môn nhân bị cái này khổng lồ khí kình đều ngăn trở, ngã lệch một mảnh. Cao quan lão giả xa hơn đánh gần, lại có thể làm cho Ngọc Thanh tiên tử liền lùi lại ba bước. Song phương tuy chỉ một chiêu, lập tức phân cao thấp. Hiện tại ta hy vọng các ngươi nghiêm túc nghe ta nói, bởi vì quan hệ này đến sinh tử tồn vong của các ngươi. Cao quan lão giả lạnh lùng quét Ngọc Thanh tiên tử liếc mắt, như lại có người khiêu chiến bản tỏa uy nghiêm, liền sẽ không lại dễ dàng như vậy thu chàng lần này. Cuối cùng không ai mở miệng phản bác. Một là một đám kim phục người hiện ra phi phàm thực lực, cả hai bị bức bách đến đây đám người đều đối với một đám kim phục người lai lịch vô cùng hiếu kỳ, muốn nghe cái này cao quan lão giả đến cùng có thể nói ra cái gì. Cao quan lão giả tựa hồ thấy rõ lòng người, cũng không lời thừa, cao giọng nói: bản tỏa biết các ngươi đều rất hiếu kỳ, chúng ta là ai, chúng ta đến từ chỗ nào, vì sao đem các ngươi khốn ở chỗ này. May mắn những này đều không phải bí mật, bởi vì chỉ có để các ngươi biết được đến tột cùng, các ngươi mới có thể minh bạch chính mình phạm vào là loại nào tội lớn ngập trời. Chắc hẳn các ngươi đều nghe qua ta Trung Châu Khương gia danh hiệu đi. Cao quan lão giả lời vừa nói ra, đâu chỉ tại nhất lên động đất cấp 10, toàn trường một mảnh xôn xao. Chính là thủy gia lão tổ cái này đám lão quái, trên mặt cũng cuối cùng hiện ra vẻ kinh ngạc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 215 ngưng dịch oai Trung Châu Khương gia. Danh hiệu thực sự quá vang dội. Nếu như nói ba đại cao môn, tứ đại thế gia, uy trấn Quảng An, cái kia Trung Châu Khương gia thì là âm thanh truyền đại xuyên. Nhất là Khương gia xuất cái thế cường giả Khương Hận Thiên, phàm là người tu hành, ai chẳng biết Khương Hận Thiên năm đó hiển hách uy phong, liền mang theo Khương gia cũng thành đại xuyên bát đại thế gia một trong. Đám người sớm đoán ra một đám kim phục người lai lịch bất phàm, cũng không nghĩ tới bất phàm đến loại trình độ này. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một trận nồng đậm vẻ lo lắng. Cao quan lão giả tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người, vuốt khẽ râu dài, nói tiếp: chỉ bằng vào kinh động ta Khương gia một đầu, các ngươi tội nghiệt liền đã sâu nặng, càng không nói đến các ngươi dĩ nhiên cả gan làm loạn, trộm ta Khương gia mộ tổ, thực sự tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. Cái gì? Đây là Khương gia mộ tổ, không có khả năng. Khương gia mộ tổ dựa vào cái gì táng ở đây? Hội Âm Sơn bên trong có lẽ là vì cướp đoạt mộ táng, bịa đặt ra, miễn cưỡng gán ghép, loạn nhận tổ tung. Nhất thời gian tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, có kinh ngạc, có thấp giọng giễu cợt, loạn tiếng chói tai, lẫn lộn một đoàn. Ngậm miệng cao quan lão giả quát lên một tiếng lớn, sóng âm liền không khí đều đẩy ra: các ngươi chỗ này dám nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Các ngươi không ít người tiến vào mộ thất, khi gặp qua bích họa trong mộ chủ nhân, chính là 300 năm trước ta Khương gia kinh thái tuyệt diễm tiên tổ đại xuyên vương đình sát nhân vương Khương Hận Thiên. Oanh, như tin tức này triệt để dẫn bảo toàn trường, lần này chấn động xa so với Khương gia đám người quang minh thân phận tới lớn hơn. Dù sao cùng loại Khương gia như vậy thế gia đại xuyên vương đình chừng 8 nhà, nào có sát sinh vương Khương Hận Thiên loại này tô điểm tại đại xuyên võ sử thượng Minh Châu rực rỡ chói mắt. Cao quan lão giả lời này vừa nói ra, ba đại cao môn tứ đại thế gia người cùng trong động thấy bích hỏa thoáng xác minh, liền xác định cao quan lão giả chưa từng lừa gạt nói. Cao quan lão giả hừ lạnh nói. Trộm ta tổ mộ. Xấu ta linh huyệt. Thù này không đổi trời chung. Việc đã đến nước này. Các ngươi còn có gì nói? Dứt lời, nhìn toàn trường. Nồng đậm uy áp phát ra, chẳng biết nhiều ít người cúi đầu. Mắt thấy cao quan lão giả uy áp liền muốn đến cực hạn. Một đạo không hài hòa sùi âm thanh truyền đến. Nói bậy nói bạ. Đơn thuần đánh giấm này tiếng khỏe giống như phá không kiếm. Một kiếm đâm ra. Nồng đậm uy áp lập tức tan hết. Theo tiếng nhìn lại, một cái mũi ưng mắt sâu trung niên nhân, nhanh chân từ thủy ra chỗ trận liệt bên trong đi ra ngoài. Chính là thủy gia lão tổ. Thủy gia lão tổ loại nào lòng dạ. Hắn sớm nhìn ra. Lần này là sẽ không tốt chút. Một mực kìm nén chưa có xuất thủ. Chính là muốn làm rõ ràng người tới căn nguyên. Giờ phút này đã biết rõ, hắn chỗ nào còn cho phép cao quan lão giả. Ở trước mặt hắn trêu đùa điêu trùng tiểu kỹ. Hắn thấy minh bạch trước mắt sự tình. Tuyệt khó thiện, không phải cá chết. Chính là lưới sách, người nhà họ Khương đem mọi người tập hợp một chỗ, đơn giản là muốn một mẻ hốt gọn. Cho tới cao quan lão giả giờ phút này hưng sư vấn tội. Tùy ý lộ liễu. Đơn giản là muốn từ khí thế đè sập đám người. Đánh tan tâm lý mọi người phòng tuyến. Sau đó thu thập. Càng thêm giản tiện. Lớn mật cao quan lão giả đột nhiên biến sắc. Đơn trường rời khỏi. Cực đại khí đao. Lăng không lại xuất hiện. Bắn thẳng đến thủy gia lão tổ mà đến. Thoáng qua. Liền đến thủy gia lão tổ trên đỉnh đầu. Khí đao bỗng nhiên đánh xuống. Oanh một tiếng tiếng vang. Chém thẳng vào tại thủy gia lão tổ trên đỉnh. Thủy gia lão tổ lại không động không giao, cứng rắn chịu một đao kia. Khí đao băng tán, thủy gia lão tổ sắc mặt chuyển đỏ, đúng là một bước đã lui. Mọi người không khỏi thấy được nhiệt huyết sôi trào, kiềm chế thật lâu cảm xúc, đột nhiên bộc phát. Hứa Dịch đồng dạng nhìn đến hoa mắt thần mê. Rung động trong lòng tới cực điểm. Hắn thấy rõ thủy gia lão tổ vẫn chưa kích phát áo giáp. Đúng là chỉ bằng nhục thân. Liên tiếp nhận cái này khủng bố một kích. Cao quan lão giả sắc mặt đại biến. Hắn cái này bá đao. Uy mãnh gì thường. Chính là luyện kim đường cái gọi là cực phẩm pháp y. Một đao hạ xuống. Cũng phải vỡ nát. Đối diện mũi ưng ra hỏa. Lại dựa vào nhục thân liền có thể tiếp được. Chưa từng nghe thấy từ đầu đến cuối an tỏa ở bàn long kim ghế dựa bên trên trung niên đại hán nhẹ nhàng vỗ tay. Kim thân cửu chuyển có thể chống đỡ được bá đao một kích. Chắc hẳn đã đến ngũ chuyển cảnh giới. Chập chập. Ngưng dịch cảnh có thể có cảnh giới như thế. Thực sự không dễ cũng tiếp lão phu một kích thử một chút, tiếng nói vừa dứt. Ba cái luồng khí xoáy thứ tự tại trong bàn tay hắn sinh ra. Phi hỏa lưu tinh. Gấp chạy thủy ra lão tổ mà đến. Cũng tại không trung cấp tốc biến lớn. Hóa thành ba thanh cự chùy. Thẳng hướng thủy ra lão tổ đập tới. Oanh oanh oanh liên tục ba đòn. Ba thanh cự chùy tựa như ba viên thiên lôi châu. Mãnh liệt tại thủy gia lão tổ trên thân nổ vang. Thủy gia lão tổ vẫn như cũ không động không giao, xanh trắng khuôn mặt hóa thành một mảnh huyết hồng. Toàn trường tuôn ra chấn thiên giá tốt. Giữa sân 99.99% người. Chưa từng thấy qua ngưng dịch cảnh lão quái đánh nhau chết sống. Trước mắt chiến đấu thần bí mà rộng rãi. Nhìn thấy người huyết mạch căng phồng. Kích động không thôi. Lại nói. Đám người tiếng khen chưa dứt. Nổ tan ba thanh búa hơi. Không ngờ tại không trung một lần nữa ngưng kết. Hóa ra một thanh dài đến ba trượng siêu cấp búa hơi. Đập ầm ầm rơi. Thủy gia lão tổ mặt không đổi sắc. Quát lạnh một tiếng. Bàn tay lớn cầm ra. Một thanh to lớn trường thương. Bỗng nhiên đâm ra. Chính giữa búa hơi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Sóng khí văng trời tốt trung niên đại hán bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Cất cao giọng nói. Ngưng dịch trung cảnh. Ngươi là gì số? Như được cơ duyên. Nên có hy vọng. Bước vào cảm hồn chi cảnh tôn giá quá khen thủy ra lão tổ vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Một chỉ cao quan lão giả nói. Vừa mới vị nhân huyên này. Lấy vô vọng tội. Gia tăng chúng ta chi thân. Thủy mỗ cũng phải nói vài câu. Này mộ sinh ở hoang dã. Ngẫu nhiên hiện hiện. Chúng ta thấy lời mà xu thế. Làm sai chỗ nào? Nếu là có sai. Thiên hạ kẻ trộm mộ. Đều có sai. Nhưng ta không nghe trộm mộ là tội vậy đương nhiên. Có chủ chi mộ coi là chuyện khác. Nhưng có chủ chi mộ. Đều có người trấn thủ. Hoặc đứng tại tông mộ phần bên trong. Giống này mộ như vậy. Giấu tại hoang dã. Không quan sát thì thôi điều tra mà ra. Tất nhiên là người người có phần. Khương gia đã trọng này mộ. Tại sao không phái người trấn thủ. Đã trọng này mộ. Làm sao liền danh hiệu cũng không lưu cho đến lúc này. Làm người khai quật. Lấy tội ra thân. Chẳng lẽ không phải kỳ quặc quái gở thủy ra lão tổ nói cũng có lý. Lại thêm lần trước lấy kim thân cửu chuyển thần công. Chấn nhiếp toàn trường. Quét qua toàn trường chán nản. Giờ phút này. Hắn mở miệng chất vấn. Dưới trận một mảnh đáp lời. Còn lại ba phái ba nhà người đầu lĩnh. Cùng nhau vượt trước. To lớn lên tiếng ủng hộ. Rõ ràng muốn cùng Khương gia quyết nhất tử chiến. Lớn mật không biết điều cao quan trưởng giả bàn tay trái giơ lên. Một đạo luồng khí xoáy lăng không nổ vang. Thoáng chốc. Bốn phương tám hướng cao điểm bên trên. Tuôn ra vô số kim phục tráng hán. Người người tay cầm kình nỏ. Nhắm ngay đám người. Vì này mộ, lần này Trung Châu Khương gia là dốc toàn bộ lực lượng. Nhắc tới cũng không phải Khương gia gia chủ hoa mắt ù tai. Rõ ràng có khối bảo địa. Không phải phải đợi người trộm xong mới đứng ra sốt ruột. Nguyên lai trong đó còn có một phen cố sự. 300 năm trước, Khương gia phí sức tu kiến này mộ, tế điện Khương Hận Thiên là giả, vì gia tộc lợi ích là thật. Không chỉ có Khương Hận Thiên thi cốt, bị Khương gia gia chủ dùng âm ao ôn dưỡng ý đồ rèn ra một mẫu ngọc thi cốt. Cả tòa mộ huyệt cũng bị làm Khương gia con cháu thí luyện tràng chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 22 chương 216 liên minh thoạt đầu. Hứa Dịch phá tan cấm chế. Lấy đi huyết viêm quả. Chính là thí luyện cửa ải cuối cùng. Thí luyện đệ tử. Chỉ cần trở về gian kia mật thất. Đánh vỡ cấm chế. Lấy đi ban thưởng vật. Liền có thể mở ra cổng không gian. Truyền tống rời đi. Thí luyện vừa tiến hành ba kỳ. Khương gia liền xảy ra biến cố. Khương gia gia chủ ngoài ý muốn chết. Thí luyện như vậy gián đoạn. Nguyên lai. Này mộ huyệt quá là quan trọng. Rèn đúc về sau. Mộ huyệt chỗ. Chỉ có Khương gia gia chủ một người nắm giữ. Lại là sợ đệ tử trong tộc. Thí luyện thời điểm. Nhớ nhầm đường đi. Khương gia gia chủ thậm chí không tiếc trọng kim. Chế tạo cổng không gian. Khương gia thí luyện đệ tử đi tới đi lui. Đều cần thông qua cổng không gian truyền tống. Kể từ đó. Liền có thể bảo chứng mộ huyệt vị trí không bị tiết. Lộ. Thành cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà. Khương gia gia chủ bảo mật được quá tốt rồi. Cứ thế nơi này mộ bí mật. Thẳng đến hắn bởi vì một trận ngoài ý muốn bỏ mình. Theo hắn cùng nhau bao phủ. Khương Hận Thiên chi mộ huyệt triệt để thành tuyệt địa. Cũng nguyên nhân chính là mấy trăm năm không người quấy rầy trong huyệt mộ linh viên mới có thể sinh trưởng được như thế tùm. Thẳng đến gần đây. Có trong truyền thuyết. Có 5-6 người từ Tiểu Đông Sơn vượt sông mà ra. Khương gia mới vội vã phái người chạy tới. Tiểu Đông Sơn. Chính là Khương gia cấm địa. Cho tới vì sao là cấm địa. Trừ Khương gia mấy vị thạc quả cận tồn lão bất tử. Ai cũng không biết. Nguyên lai Tiểu Đông Sơn chính là Khương Hận Thiên mộ huyệt cửa truyền tống chuyển ra điểm rơi. Mấy vị này già đều là cuối cùng một được chuẩn tiến vào qua Khương Hận Thiên mộ huyệt thí luyện đệ tử. Cũng đúng là bọn họ nghe nói Tiểu Đông Sơn có người thoát ra. Lúc này mới phái người tiến đến dò xét. Nói đến, Tiểu Đông Sơn tuy là cấm địa. Bởi vì lấy không có bảo tàng. Gần 200 năm không từng có hơn người dấu vết. Khương gia cũng chỉ tại chỗ kia bày mấy cái quấy nhiễu trận pháp. Ngược lại không từng phong cấm. Từ là. Những người kia mới đột xuất Tiểu Đông Sơn. Đi xuôi dòng. Lại nói, Khương gia con cháu tại một vị lão bất tử dẫn sắt dưới chạy tới Tiểu Đông Sơn. Gặp được chỗ kia lưu lại vết chân người. Vị kia lão bất tử lập tức kích động đến toàn thân phát run. Ý thức được phong cấm hơn 200 năm cấm địa. Cuối cùng có mở ra dấu hiệu. Lập tức, Khương gia xuất động trọng bảo đỉnh tinh bàn. Lấy Khương gia con cháu tinh huyết làm dẫn. Lục soát cầu Khương gia xương máu. Mà phong cấm cổ mộ bởi vì chấn hồn bia vỡ vụn. Cấm chế xấu diệt. Lại không được ngăn cách trong ngoài. Đỉnh tinh bàn mở ra. Không bao lâu, liền kiểm tra thực hư đến mấy trăm Khương gia con cháu đột tử chỗ. Dần dần bài trừ về sau. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Quảng An phủ bên trong. Sau đó, đưa tin Khương gia tại Quảng An phủ chi nhánh. Rất nhanh liền nhận được. Hội âm sơn bên trên. Trời hiện ra dị tượng. Có cổ mộ hiện thế tin tức. Như vậy, Khương gia xác định phong cấm 200 năm tổ tiên mộ địa chiếm giữ nơi nào. Khương gia có cái kinh thái tuyệt diễm tổ tiên. Mọi người đều biết. Đợi Khương Hận Thiên Chi mộ hiện thế tin tức. Toàn bộ Khương gia đều chấn động. Khương gia gia chủ lập tức ủy thác Khương gia nhị gia. Dẫn sắt Khương gia đời thứ hai tinh anh con cháu. Cũng hai đại nội vệ. Cưới cử hình phi thuyền. Hỏa tốc chạy băng băng hướng Quảng An. Lúc này mới khó khăn lắm đuổi tại trộm mộ đám người sắp tán thời khắc đến hội âm sơn. Tại biết được mộ huyệt đã mất trộm. Khương gia đám người đau lòng nhức ấp sau khi. Lập tức phân tán ra đến. Bốn phía vòng vây. Cuối cùng đem mọi người vòng vây tại nơi đây. Đánh lấy luận tội cờ hiệu. Đơn giản là muốn đem mọi người tại trong mộ đoạt được bức bách ra. Thủy gia lão tổ xem sớm thấu điểm này. Là lấy. Đoạt tại cao quan lão giả đem mọi người áp đảo thời khắc. Dẫn đầu mà ra. Một trận chiến mà phục sĩ khí. Chỉ là không nghĩ tới. Khương gia chuẩn bị như thế đầy đủ thực lực chỉ mạnh quả thực nghe rợn cả người. Giờ phút này. Tứ phương vòng vây nỏ thủ. Cầm cung nỏ. Cũng không phải lúc ấy Hứa Dịch vòng vây Vạn Hữu Long mấy người. Dẫn sắt Quảng An tuần bổ ti tuần bổ nhóm nắm giữ bình thường cung nỏ. Mà là đáng sợ phích lịch nỏ. Chỗ bắn mũi tên. Chính là đặc chế. Có phích lịch đạn một nửa công hiệu. Uy lực kinh người. Một nhánh hai nhánh. Có lẽ còn chưa đủ lấy sinh ra cường đại uy hiếp. Có thể giống như vậy. Trên trăm chi phích lịch tiến cùng phát. Uy thế coi như phi phàm. Ngưng dịch cảnh mấy vị đại lão. Tất nhiên là không sợ. Có thể khí hải cảnh cường giả. Hơn phân nửa liền muốn xuất hiện thương vong. Chân tướng phơi mày. Cao quan lão giả lại không lời thừa. Âm thanh lạnh lùng nói. Khuyên nhủ các vị. Không cần ôm lấy may mắn tâm lý. Là ai tiến mộ huyệt. Tự giác đứng ra. Giao ra tự mộ huyệt đoạt được. Việc này liền có thể thiện. Nếu không. Đừng oán ta Khương gia uy trọng loại này rửa kế. Cũng muốn lừa gạt người Ngọc Thanh tiên tử Tuấn Mục nhẹ hoành. Như bản tỏa nói. Lần này tiến mộ. Không thu hoạch được gì. Người Khương gia nghĩ nhất định là không tin đắc toàn bằng tâm chứng. Hắc hắc. Chỉ sợ chúng ta đem chữ vật bảo khí. Cùng nhau giao nộp ra. Người Khương gia cũng định cảm thấy chúng ta còn tàng tư. Kéo chút lời nói vô căn cứ tác dụng gì. Muốn chiến liền chiến Ngọc Thanh tiên tử lời ấy. Đánh chúng không ít chưa từng nhập mộ tâm tư người. Vốn là loại người này không ít là muốn nhìn những cái kia nhập mộ tinh anh cười nhạo. Ngọc Thanh tiên tử lời này vừa nói ra. Ai đều minh bạch Khương gia liền không nghĩ tới thiện. Tồn bất quá là phân hóa tan giã tâm tư. Nói hay lắm Ngọc Thanh tiên tử bập cân quắc không thua đấm mày dâu. Thu mố bội phục Khương gia uy trấn Trung Châu. Thu mố nguyên cũng mười phần bội phục. Nhưng nếu muốn làm loại này mưu mẹo nham hiểm. Để phùng mố cúi đầu. Lại là tính lầm phùng mố đời này. Chỉ phục qua tiên sư. Còn chưa từng tại ai trước mặt cúi đầu một vị khô gầy lão giả trấn mục những mày. Khí vũ bất phàm. Chính là nguyên khí tông phó tông chủ Thu Trường Thiên. Ba đại cao môn. tứ đại thế gia, trừ Thủy gia lão tổ bên ngoài, duy nhất một vị ngưng dịch trung kỳ cường giả, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Thu huyên nói cực phải, chúng ta quân nhân dũng trèo võ đạo, lục lực hướng về phía trước, một đời chỉ khuất phục tại võ học chí lý, chưa từng khuất phục tại đao thương. Hắc hắc, Khương gia hoàn toàn chính xác bất phàm, lại nghĩ muốn lấy chúng ta, không đem môn bên trong tinh nhuệ chết hết cũng là vọng tưởng. Nói chuyện chính là Phong gia gia chủ đương thời Phong Hành Liệt, ngưng dịch giai đoạn trước tu vi, tinh thông phù triển chi thuật, tinh xảo tu vi phối hợp dược bí phù triển chi thuật, chính là Thủy gia lão tổ cũng không dám nhẹ anh phong. Ba đại cao môn, tứ đại thế gia, duy bốn người này bước vào ngưng dịch cảnh, chính là lần này đối kháng Khương gia tuyệt đối chủ lực cùng quyền uy nhân sĩ. Bốn người này biểu thái, liền biểu thị phản Khương mặt trận thống nhất đạt thành. Nhất là Phong Hành Liệt cuối cùng lời nói trực chỉ lòng người. Mặc kệ là giang hồ hào kiệt, vẫn là ba đại cao môn, tứ đại thế gia con cháu, đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Người tập võ đều có huyết khí, Phong Hành Liệt lời nói liền đốt lên trong lòng mọi người huyết khí. Chiếm cứ tại bàn long kim ghế dựa bên trên Khương gia nhị gia cùng cao quan lão giả lại cùng nhau đổi sắc mặt. Hoàn toàn chính xác, chính như Ngọc Thanh tiên tử lời nói, Khương gia căn bản là không có tồn thiện dự định. Cái gọi là nhập mộ người, giao ra trong mộ đoạt được, liền là dừng tay, bất quá là phân hóa tan giã chi thuật. Nếu đám người thật tin lời ấy, đấu chí một mất, sau đó còn không tùy ý Khương gia xoa tròn bóp nghiến. Hoàn toàn chính xác. Mặc kệ giữa sân đám người giao ra cái gì, Khương gia đều tuyệt sẽ không cam lòng. Tổng hội hoài nghi nhất định có người đem chân quý hơn bảo vật giấu kín đứng lên. Nhưng bởi vì Khương gia đám người đã nghe mấy vị lão bất tử giảng thuật qua Khương Hận Thiên trong huyệt mộ bồi thực bao nhiêu bảo dược, có bao nhiêu linh thổ,